Trên mặt của Han Pho lộ ra một biểu tình cổ quái, bộ hạ bên cạnh cũng ngẩn ra. Bầu không khí dường như đọng lại. Không ai động, không có âm thanh cũng không có gió. Trong chỗ sâu của hẻm nhỏ tản ra một loại mùi vị mốc meo. Kiến trúc bốn phía lặng lặng mà đứng, ánh dương quang vàng rực rỡ bỏ ra, giống như thác nước bị đình thân trong thời gian. Tướng quân, không có người. Một tên binh lính đi thăm dò chạy trở về, đến bên cạnh Han Pho báo cáo. Mà mặt khác một tên lính đi theo phía sau hắn, cùng ba người vừa rồi đi ra từ trong cánh cửa kho hàng, ngăn chặn phía sau của mập mạp. Ngươi làm sao tìm được ta? Han Pho ngẩng đầu lên, nhìn về phía mập mạp. Dáng vẻ của gã thoạt nhìn có chút tiêu tủy, âm thanh khàn khàn, trong con mắt tam giác hai mí, là con mắt hung áp đầy tơ máu. Thoạt nhìn giống như một con sói cực kỳ đói. Trùng hợp. Mập mạp rất thẳng thắn nói. Lái xe đi qua nơi này, không nghĩ qua là phát hiện ngươi. Ngươi nghĩ rằng ta sẽ tin tưởng loại nói dối cấp thấp này. Han Pho hơi hít mắt. Ngõ nhỏ nay không thông xe, ngoại trừ thông đạo của bãi đỗ xe chuyên dụng từ trước mặt đi qua tới bên ngoài, không có con đường thứ hai. Bất quá, cái bãi đỗ xe kia đã hoang phế rất lâu. Nếu như ngươi không phải biết ta ở chỗ này, sao có thể đi đường này? Húng hồ! Mắt tam giác của Han Pho xem kỹ biểu tình trên mặt mập mạp. Mang theo một tia nghi hoặc người được nguy hiểm cực lực bắt lấy tín hiệu chứng thực suy đoán. Vừa rồi chúng ta nghe được âm thanh của xe phi hành thì lập tức núp vào. Ngươi tuyệt đối không có khả năng thấy chúng ta, càng không thể có thể dừng xe lại, còn không có sợ hãi đi tới như thế. Han Pho ngừng lại có chút thất vọng và tức giận. Ở trước mặt gã trên mặt mập mạp chỉ có một loại thần tình. Không nhịn được. Phân tích nhiều như vậy, ngươi tưởng ngươi là trinh thám. Mập mạp vẻ mặt hèn mọn châm chọc, dáng dấp đó thoạt nhìn muốn bao nhiêu ghê tởm có bấy nhiêu ghê tởm. Nói với ngươi không có tác dụng. Nói thật cũng là trùng hợp. Ngươi nghĩ có bao nhiêu người đuổi bắt ngươi, đối với chúng ta suốt ngày bận bao nhiêu chuyện, ai con mẹ nó có nhiều thời gian như vậy để tới xử lý một con chó nhà có tang. Ngươi biết hiện tại có bao nhiêu khẩu súng chỉ vào đầu của ngươi không? Có thể là bị mập mạp nói đến chỗ đau, lại có thể biết xung quanh không có quân đội mà yên lòng. Han Pho cười lạnh một tiếng, thân thể có chút khòm xuống, chợt trở nên thẳng tắp. Cái loại khí thế đặc biệt có trên người thượng vị giả, giờ khắc này bộc phát ra, giống như mãnh hổ vồ mồi. Vậy ngươi biết? Mập mạp lạnh lùng nói. Trên đường xuống hoàng tuyển có bao nhiêu oan hồn chờ ngươi không? Han Pho nhìn mập mạp, ánh mắt âm u chớp động, một lúc lâu mới chậm rãi nói. Ngươi nói là những người bị ta xử quyết đó sao? Mập mạp nhẹ nhàng giật giật lông mi. Ha ha ha ha. Han Pho bỗng nhiên nở nụ cười. Thắng làm vua thua làm giặc mà thôi, nếu như không để ta nói chút cảm thụ. Ta chỉ có thể nói bọn họ là chết đáng đời. Đáng đời. Mập mạp ánh mắt chợt lóe. Đương nhiên đáng đời. Đáng đời nhất cũng là Hamilton. Han Pho nghe răng cười nói. Ngươi cảm thấy nếu như người thắng cuối của chiến tranh cùng là Tây Ước, trên mộ bia của Hamilton sẽ không bị người phun nước bọt sao? Ta nói cho ngươi. Hắn sẽ bị người thóa mạ căm hận để tiếng xấu muôn đời. Bởi vì hắn lãnh đạo trận chiến tranh không hề có ý nghĩa. Ý của ngươi là chúng ta hẳn là mặc cho người xâm lược. Mập mạp rất có kiên trì hỏi. Đơn giản cũng là đổi một loại thống trị mà thôi. Đối với chúng ta những người nỗ lực đi đến bây giờ mà nói có cái gì khác nhau. Trong âm thanh của Han Pho lộ ra một loại oán độc. Nếu như nói đánh ra cha lan, ta còn có thể tìm được lý do không muốn bị một hoàng đế điên của một tiểu quốc thống trị. Như vậy, khi đại quân Tây Ước đến gần chúng ta vì sao còn muốn đánh? Trước đó, chúng ta đã sớm liên hệ qua với Tây Ước, người ta cũng đáp ứng rất nhiều điều kiện của chúng ta. Han Pho nói. Bọn họ muốn đơn giản cũng là thông đạo le dai mà thôi. Đại đa số cao tầng chính phủ và quân đội bọn họ đều có thể bảo lưu. Tuy rằng quyền lực không có lớn như trước đây, nhưng so sánh với một le dai đánh thành đổ nát còn tốt nhiều lắm. Thế nhưng bọn họ mặc kệ. Han Pho lần thứ hai nở nụ cười châm chọc nói. Bọn họ cho rằng đây là bán nước. Nếu bọn họ phản đối ta cản đường, muốn sát nhân thành nhân, vậy ta sẽ thanh toàn bọn họ. Nhân bất vi kỷ, bọn họ đáng đời. Chỉ đáng trách, Dô Đai cái tên ngu xuẩn kia không có nghe ta trước hết giết Mikhailovic, nếu không các người có thể dễ dàng đoạt lại chính quyền như vậy. Chỉ vì lý do ích kỷ như vậy, ngươi phát động tẩy trừ, vung dao với đồng bào của mình, giết ngàn vạn tay bình dân bách tính không tấc sắt. Mập mạp mắt lạnh nhìn Han Pho. Ích kỷ. Han Pho lần thứ hai cuồng tiếu rộ lên. Không ngờ rằng điện tướng quân thân là đệ nhất nhân của quân đội Le Sai còn ngây thơ như thế. Gã lau nước mắt cười ra, đem ánh mắt từ trên mặt mập mạp rời về phía tiểu thí hài nắm góc áo của mập mạp, hòa ái hỏi. Có phải là cảm thấy ta đặc biệt giống như một người rất xấu? Han Pho không nhận ra tiểu thí hài. Lúc trước tiểu thí hài tồn tại là cơ mật tuyệt đối tại liên chấm thang Le Sai chỉ có Hamilton và Bernadotte số ít người mới biết được. Han Pho đang ở quân khu tự do, đương nhiên không cần thiết biết những cái này. Huống hồ, Hamilton khi đó cũng đã cảnh giác đối với gã. Bởi vậy, lúc này gã chỉ cho rằng tiểu thí hài là một đứa bé trai bình thường. Tiểu thí hài có chút sợ hãi né tránh ánh mắt, sau đó cắn môi, cố sức gật đầu một cái, mặt trẻ con đỏ bừng. Các người là bại hoại, chúng ta muốn tiêu diệt các người. Han Pho vừa lau sạch khóe mắt, vừa cười ra nước mắt. Gã nhìn mập mạp, vừa lắc đầu tấm tắc mà hỏi thăm. Tiểu hài tử nhà ai chết thật đáng tiếc. Nó. Mập mạp nhìn một chút tiểu thí hài, nhàn nhạt nói. Ngươi chết 1000 lần nó đều không chết được. Ta không rõ ràng. Han Pho dừng cười chăm chú nói với mập mạp. Ngươi trong tay chỉ có một con dao còn mang theo một đứa nhỏ. Mà ta chỉ cần ra lệnh một tiếng thì ít nhất có 10 khẩu súng cùng nổ súng về ngươi. Vô luận như thế nào, người chết đều là ngươi. Vì sao ngươi còn cuồng vọng như thế? Làm như đất ăn được ta. Bởi vì chúng ta đại biểu cho chính nghĩa. Mơ thanh thanh thúy của tiểu thí hài vang lên trong hẻm. Lần này, ngay cả đám binh lính một bên đều không nhịn được hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều lộ ra thần tình buồn cười. Đứa nhỏ này thật đáng yêu. Han Pho cười nói với mập mạp. Ngươi sẽ không muốn đi như thế này. Ác giả ác báo. Mập mạp lớn ngực, nghĩa chính tự nhiên. Trong lúc nhất thời, biểu tình trên mặt mọi người đều trở nên cổ quái dị thường. Vừa ngạc nhiên, vừa buồn cười. Châm chọc trong ánh mắt nhìn về phía mập mạp, đều ngăn không được. Nói thật, ta thật hoài nghi ngươi rốt cuộc có phải là một thằng ngu hay không. Han Pho thở dài nói. Hiện tại ta mới rõ ràng, vì sao lúc trước Bernadotte đem ngươi đẩy đi làm anh hùng, sẽ do dự như vậy. Gã quay đầu, nhìn về phía tên nam tử tóc húi cua bên cạnh. Bốn phía đã xác định an toàn sao? Tên nam tử tóc húi cua khẳng định gật đầu nói. Tôi dám khẳng định ở đây ngoại trừ chúng ta, không có người khác. Vậy hai người bọn họ hẳn là xử lý như thế nào? Han Pho hơi nhíu mày. Nơi này là trung tâm thành phố, dùng súng, rất dễ kinh động cảnh sát, gặp phải phiền phức không tất yếu. Điện tướng quân là anh hùng liên chấm thang Le Sai, xuất thân bộ đội đặc chủng, tại bộ đội đặc chủng truyền thuyết của hắn rất nhiều. Ánh mắt lợi hại của nam tử tóc húi cua nhìn thẳng mặt của mập mạp. Tôi đi qua con đường nội bộ, thấy sao chép ghi lại chiến trường cách đấu thực tế của điện tướng quân, nói thật, tay không có súng, sợ là 12 người chúng ta cùng tiến lên cũng không phải là đối thủ của hắn. UVKQQM. Han Pho mỉm cười. Nói không chừng Điện tướng quân cũng là có loại chủ ý này. Gã quay đầu nhìn chằm chằm con mắt của mập mạp, lặp lại từng chữ nói. Nếu như chúng ta một súng bắn chết hắn, toàn bộ Gali Ba Lan sẽ bị Lavio và Mikhailovic lật tung lên, chúng ta cũng chạy không được. Mà một gã thượng tướng còn sống, với kẻ đào vong như chúng ta mà nói, ý nghĩa quá lớn, cho nên hắn hoàn toàn có cơ hội bằng một con dao đem tất cả chúng ta giết chết. Như vậy, nam tử tóc húi cua hỏi, tướng quân, ý của ngài là Sober đã là đại quân tiếp cận, bọn họ không còn bao lâu thời gian. Chỉ cần chúng ta tránh thoát một trận này thì có cơ hội xoay người. Han Pho cười nói, giết là không thể giết hắn, bất quá chúng ta có thể dùng súng cắt đứt tay chân hắn trước. Chỉ cần có thể bắt được vị anh hùng liên chấm thang này, cho dù là chọc chút phiền phức cũng không quan hệ. Huống hồ cảnh sát đến nơi đây còn phải có vài phần phút. Rõ ràng. Nam tử tóc húi cua đầu lính cầm súng trong tay nhắm ngay đầu gối của mập mạp, ngữ khí không hề có tình cảm nói. Điện tướng quân, xin lỗi. Ngươi muốn bắn chân của ta. Mập mạp vẻ mặt khờ ngốc, có chút ngạc nhiên nhìn trái nhìn phải. Chúng tôi cách đấu không phải đối thủ của ngài. Nam tử tóc húi cua trên mặt lộ ra một nụ cười giả dối. Không thể làm gì khác hơn là ra hạ sách này. Ngài cách tôi hơn 20 mét, đây là cự ly an toàn nhất. Hơn nữa, tôi sẽ không cho ngài bất luận cơ hội tới gần chúng tôi. Vừa dứt lời, nam tử tóc húi cua không chút do dự bóp cò súng. Đùng! Theo năng lượng bạo phát của súng lục phát sinh một tiếng nổ, tiểu viên chức quản thành trên mái nhà bưng kín miệng, dùng hết toàn thân khí lực mới không có kêu sợ hãi ra. Hắn đã nhận ra mập mạp kia là ai. Đồng thời, hắn cũng thấy, lúc nam tử tóc húi cua nổ súng đồng thời, đứa bé trai tóc vàng, dĩ nhiên chắn trước mặt của mập mạp. Nhìn đứa bé trai ánh mắt thất thần, quản thành đều sắp điên rồi. Điện thoại đã gọi cho cảnh sát đặt ở bên tai, một chữ đều nói không nên lời. Mập mạp, ta muốn chết. Tiểu thí hài nằm trong lòng mập mạp, thống khổ nhìn mập mạp. Ngươi giết nó, ngươi giết nó. Mập mạp vẻ mặt bi thống nhìn nam tử tóc húi cua, ngưỡng cổ gào khan. A, tiểu thí hài bắt đầu bài ca của mình. Thế giới này xinh đẹp cỡ nào, thế nhưng cuộc sống ngắn ngủi của ta lại phải kết thúc. Bớt con mẹ nó nhảm đi thằng rắt con, ngươi đều sống 4.000 tuổi rồi. Mập mạp cả giận nói. Cuộc sống của ngươi mà ngắn, lão tử cái này con mẹ nó là cái gì? Nhìn biểu diễn cặn bã của hai người mập mạp một lớn một nhỏ, nghe đoạn đối thoại không thể tưởng tượng nổi, tất cả mọi người ở đây choáng váng. Nụ cười trên mặt Han Pho đọng lại, nam tử tóc húi cua càng không dám tin tưởng nhìn súng trong tay của mình. Chỉ có hắn mới biết được uy lực của khẩu súng đã qua cải trang qua này. Một súng đi qua có thể đem chân của mập mạp bắn nát. Thế nhưng bắn vào trên người của đứa bé trai lại căn bản không có hiệu quả, máu tươi nhễ nhại. Lúc tất cả mọi người trừng to mắt ra, đột nhiên lời kịch làm cho người ta áp tâm ngừng lại. Trước mắt, hai người mập mạp một trắng một béo đồng thời ngẩng đầu lên. Mập mạp lớn khóe miệng hiện ra một nụ cười dữ tợn. Mập mạp nhỏ lúc này thoạt nhìn càng như là một tiểu ác ma trên đầu mọc thêm một cái sừng. Hơn nữa, từ trên người của nó truyền đến tiếng máy móc két két. Trong nháy mắt, trên cánh tay của nó, trên cái mông hướng bên này tất cả đều nứt ra. Hai quả đạn đạo mini và vài pháo khẩu xuất hiện trong con ngươi kịch liệt co rút lại của mọi người. Không đợi đám lính sợ hãi tới cực điểm, ngón tay động cò súng, tiếng nổ súng kịch liệt, ngay trong sát na vang vọng thành phố. Nương theo âm hưởng kinh khủng này là vài đạo quang liên của bắn đến các hướng khác nhau. Hai tiếng nổ kinh thiên động địa và hai người phóng lên cao. Quản thành ngây ngốc nắm chặt điện thoại, ánh mắt dại ra nhìn tia sáng đó, năm tia màu xanh, dường như cuồng phong mưa rào đạn mạc, trong khoảnh khắc mang tất cả chỉnh điều, dường như cháo nước cọ rửa thân thể của đám binh lính, đem tay chân của bọn họ cắt đứt, thân thể đập nát, đầu khớp xương và máu thịt trong nháy mắt bay ra thân thể. Hai tên lính cầm súng trong kho hàng lầu 2 thì bị đạn đạo mini trực tiếp tiến vào trong kho hàng phát nổ văng lên trời. Sóng xung kích bạo phát, thậm chí lan đến chỗ quản thành. Ánh mặt trời vẫn nắng như trước, gió vốn dĩ ngừng thổ, từ bốn phương tám hướng bị kéo đến đây. Cơn A ca, hơn U, vực đều bị hỏa diễm rừng rực cuồn cuộn bao phủ, bầu trời dường như cũng bị máu tươi nhuộm đỏ. Ngoại trừ một cơn lốc năng lượng kinh khủng, quản thành cái gì đều không nhìn thấy. Khi tiếng súng pháo và tiếng nổ mạnh ngừng, huyết nhục bay tán loạn như mưa rớt bạch bạch mặt đất. Trong khói đặc cuồn cuộn, chỉ còn lại có Han Pho một người. Tinh thần của gã tựa như đã hoàn toàn tan vỡ. Trên mặt trên người đều dính đầy huyết nhục của đám binh lính bên cạnh. Gã cả người đều run, con mắt nhìn về phía mập mạp và tiểu thí hài tràn ngập sợ hãi và tuyệt vọng vô tận. Mà lúc này, mập mạp động. Hắn nắm quân dụng dao trong tay, phóng đi hướng Han Pho. Nhìn thân thể cứng đờ của mập mạp, lại mềm mại như gió, mạnh mẽ như một con báo. Chỉ dùng 2-3 bước, hắn đem tốc độ đề thăng tới cực hạn, giống như tên rời dây cung. Ngươi không thể giết ta. Ta lệnh cho ngươi. Dừng lại. Han Pho sợ hãi kêu, con mắt đỏ đậm hoàn toàn lồi ra. Dừng. Dừng cây rắm. Phụt. Ánh đao sáng như tuyết, mang theo một độ cong làm cho người ta kinh diễm, xẹp qua cổ họng của Han Pho, mở ra một cái khe thật lớn, phun ra máu tươi nồng đậm. Han Pho không dám tin tưởng mở to con mắt. Lấy tay che cổ họng, lung lay lắc lắc, không chịu ngã xuống. Gã không tin mình chết như vậy. Gã vốn dĩ nắm trong tay cái quốc gia này, có quyền thế thường nhân khó có thể tưởng tượng. Có thể chơi đàn bà xinh đẹp nhất, uống rượu tốt nhất, ở phòng xa hoa nhất, có du thuyền tinh tế sang quý nhất. Càng có thể nắm giữ số phận của mọi người, xem bọn họ giãy giụa trong tay của mình cầu xin thống khổ, làm cho người ta sống thì sống, làm cho người ta chết thì chết. Gã có tất cả cái này, lại mất đi. Gã không cam lòng, gã còn có cơ hội. Gã có thể đợi khi Sô Bơ Nam Hạ, có thể đem người đối nghịch với mình hết thảy xử quyết, ngay cả Vô Đai ngu xuẩn kia đều không buông tha. Cuộc sống như vậy, sao có thể biến mất như thế? Cổ họng của Han Pho phát ra âm thanh cạch cạch, từng đợt máu tươi theo khe hở tràn ra bên ngoài. Khi gã rốt cuộc mở to con mắt như cá chết, thẳng tắp nhào xuống mặt đất. Mập mạp hung hăng phun một ngụm nước bọt, xoay người đi đến xe địa hình. Cẩu tạp chủng. Đáng đời. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 34.1. Mục tiêu là mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Khi xe Việt giã quân dụng rời khỏi, vô số tiếng cảnh báo của xe thiết giáp trọng hình và cơ giáp cấp tốc chạy tới, đem toàn bộ quảng trường vây quanh chật như nêm cối. Dẫn đầu là một đám quân nhân mặc đồng phục của phỉ quân. Những binh sĩ bưu hãn này tựa hồ là đã sớm biết ở đây xảy ra chuyện gì, sau khi lao xuống xe chuyện đầu tiên cũng là đi thẳng đến Han Pho, dùng cái túi bỏ cái xác vào, đưa lên một chiếc xe vận tải bọc thép mang đi. Mà sau đó đám đặc cảnh, cục an toàn, cơ quan tình báo mặc thường phục cùng với cảnh sát, đều bất động đứng ở xa chỗ lúc phỉ quân làm việc, ngay cả nhìn cũng không nhìn về bên này. Chỉ đợi sau khi phỉ quân rời khỏi, dưới sự dẫn dắt của vài tên quan viên cao cấp tiến hành điều tra ngắn đối với hiện trường, cũng lập tức nhanh chóng thanh lý. Về phần quản thành, lại bị một gã phó cục trưởng của cục an toàn tìm được mang đi. Lúc đó hắn rời đi, đám đồng sự bị vụ nổ làm cho kinh hoàng đều trốn ra khỏi tòa cao ốt, đứng trên đường nghị luận cũng không nhịn được nhìn hắn với ánh mắt vô cùng kinh ngạc. Lập tức, đủ loại lời đồn và tin tức hành lang về quản thành liền sôi sục đồn ra. Mỗi một loại cách nói đều không giống nhau, bất quá kết luận của mỗi một loại cách nói lại đại thể tương đồng. Theo mọi người xem ra, vị tiểu viên chức này bình thường vô thanh vô tức, nhất định không thoát được quan hệ với vụ nổ lần này. Đã 37 tuổi, hắn lại có tiền đồ xa vời, đối mặt với áp lực mất chén cơm. Tính cách im lặng ít lời, dễ dàng đi tới cực đoan. Rất hiển nhiên, bị người của cục an toàn mang đi, là không có chuyện gì tốt. Mà có vết nhơ như vậy, trong xí nghiệp như ngân hàng, cơ bản thì ý nghĩa nhân sinh của hắn đã xong đời. Bất quá, ngoài mọi người dự liệu chính là chuyện tình đi qua ngày thứ ba, quản thành trở về ngân hàng, tiếp tục sinh hoạt và công tác của hắn. Tựa như chuyện gì cũng không có phát sinh. Rất nhiều người đều muốn từ trong miệng của hắn kiếm ra một chút tin tức. Bất quá quản thành đáp lại luôn là mỉm cười, sau đó lắc đầu, cái gì cũng không nói. Điều này làm cho không ít người hơi bị tức giận. Thậm chí một vị chủ nhiệm cao cấp của ngân hàng còn bởi vì quản thành không nhìn được mà nương cơ hội công tác mắng chửi hắn một trận, cũng tuyên bố muốn cho hắn cút đi. Bất quá, cuối cùng cút đi cũng là vị chủ nhiệm cao cấp vốn dĩ trưởng quản một phòng ban thực quyền. Ngay cùng ngày, gã ta hỏi thăm quản thành không có kết quả, tức giận quát mắng, đã bị chủ tịch ngân hàng kêu vào phòng làm việc, sau đó bị điều tới chi nhánh của một người thành phố nhỏ. Khi trời thu tới, quản thành đã trở thành quản lý trung cấp của ngân hàng này, cũng bởi vì không biết lúc nào lọt vào tầm mắt của ban quản trị ngân hàng, mà một bước lên mây. Mà theo chức vị của hắn đề thăng, mọi người kinh ngạc phát hiện, người đàn ông tính cách vốn dĩ im lặng quái gở trở nên rộng rãi. Hắn khôi hài hài hước, diệu ngữ liên tiếp, không chỉ biết luồng lách tốt trong phương diện quan hệ giữa người với người, phương diện công tác cũng bày ra năng lực làm cho người kinh ngạc tán thưởng so với tích cách cần cù và thật thà của hắn trước đây. Điều này làm cho mọi người đối với ánh mắt của ban quản trị cảm thấy kính phục. Rất nhiều năm sau, khi quản thành cuối cùng về hưu sau khi lên đến vị trí lớn nhất của ngân hàng, mọi người còn không ngừng nhớ tới người đàn ông luôn luôn lạc quan mà dễ dàng, luôn luôn vì lòng dạ và mị lực cùng nhân cách đặc biệt của hắn thuyết phục. Bất quá, mãi đến khi quản thành qua đời, cấp trên của hắn, bạn bè thậm chí vợ và đứa nhỏ cũng không có từ trong miệng hắn biết được chuyện gì đã xảy ra ngày đó. Tất cả của tất cả đều bị bao phủ trong dòng sông dài của thời gian, giấu ở chỗ sâu nhất, vĩnh viễn phong bế trong tâm linh của quản thành theo hắn đi vào phần mộ. Mọi người chỉ biết là, ngày đó, Han Pho chống lại lệnh bắt bị bắn chết, mà ngân hàng tại ngày đó chiếm được một số tiền gửi ngân hàng vượt hơn 3.000 tỷ phỉ nguyên cũng có điều kiện kèm theo. Không ai đem tất cả cái này liên hệ với quản thành. 3.000 tỷ phỉ nguyên đối với một ngân hàng trung bình của Liên chấm thang Le Giai mà nói quả thật cũng là con số trên trời không cách nào tưởng tượng. Chính là cái số tiền này khiến cho ngân hàng hợp tác với cơ cấu lớn hơn nữa, từ ngân hàng khu đi nhanh thành một ngân hàng nổi danh của tinh vực Đông Nam. Duy nhất biết một chút mánh khóe là vợ của quản thành. Bởi vì trong những ngày tháng về sau, người vợ trước đây bị người khinh thường, sau đó lại được chị em, bạn bè và đồng sự ghen ghét người chồng có vận khí tốt. Khi trên màn hình TV xuất hiện vị anh hùng Liên chấm thang Le Giai trở nên hết sức chuyên chú. Người vợ không biết chồng của mình lúc nào, dưới tình huống gì từng có cùng xuất hiện với vị anh hùng của toàn bộ liên bang, nhưng cô ấy biết nhất định có chuyện thần kỳ gì đã xảy ra. Đồng thời đủ để thay đổi số phận của một người. Đóng cửa xe lại, tiếng động cơ nổ vang của xe thiết giáp và cơ giáp quân dụng biến mất phía sau của một cây rồi lại một cây ngã tư đường, cách xe Việt giã quân dụng đậu ở đường cách bên hồ trên Gali Ba Lan, phong cảnh như bức tranh, cây cỏ như nhân càng ngày càng xa, dần dần chỉ biến thành tiếng động mơ hồ giữa trung tâm thành phố ầm ĩ. Mập mạp. Tiểu thí hài vươn đầu ra ngoài cửa sổ xe, hít mắt. lúc chém ra một đao kia, ngươi suy nghĩ cái gì? Ta đang suy nghĩ, không biết cái tư thế ta chém tên tạp chủng kia có đủ ngầu hay không? Mập mạp lái xe, biểu môi nói. Trong ánh mắt còn lưu lại lệ khí tức giận mà vung đao. Đối với người Han Pho, hắn chém đứt cổ của đối phương cũng không có một chút giày vò tâm lý. Trên chiến trường, ngàn vạn kẻ địch bị giết qua cũng không có một ai, khiến cho hắn cảm thấy đáng chết hơn so với tên cặn bã này. Nhất là nghĩ đến đám người hy sinh vì cái quốc gia này, mập mạp thậm chí hận không thể đem người như Han Pho thiên đao vạn quả. Xe phi hành chạy như bay dọc theo đường cái, ánh mặt trời xuyên qua hàng cây bên đường tới thành từng luồng sáng. Đường cây sạch sẽ mà yên tĩnh, cây trong rừng nhoáng lên mà qua, mặt cỏ xanh biếc ngăn nắp sạch sẽ. Chỗ xa hơn là hồ nước lấp lánh, vài con vịt hoang vỗ vỗ cánh truy đuổi chơi đùa trên mặt nước. Đáng tiếc, chỉ có một khán giả. Tiểu thí hài thở dài nói. Với năng lực của tiểu thí hài, đương nhiên là từ lúc quản thành xuất hiện trước tiên, cũng đã phát hiện hắn, cũng dựa vào năng lực thiên võng bản thân nắm trong tay của toàn bộ liên chấm thang le dai trong vài giây từ hơn 10 tỷ nhân tìm được tư liệu của người này. Một tiểu viên chức sự nghiệp không thành công, tình trạng kinh tế cũng ngày càng sa sút, có một trái tim thiện lương, lúc gọi điện thoại báo cảnh sát, tuy rằng nơm nớp lo sợ, lại cuối cùng lấy đủ dũng khí. Không biết tên kia sau khi nhìn chúng ta biểu diễn hoa lệ, lúc tiếp thu tra hỏi sẽ nói như thế nào. Tiểu thí hài có chút u oán. Khán giả chỉ có một, sẽ là 100% khen ngợi, hay là 100% phê bình. Nếu như gặp phải khán giả toàn bộ phê bình thì đại gia hiển nhiên sẽ cảm thấy đặc biệt mất mặt. Nếu như hắn tinh mắt, khen chúng ta sẽ cho hắn một kinh hỉ. Mập mạp vuốt cằm. Nếu như người này không có ánh mắt, sao? Tiểu thí hài con mắt tỏa ánh sáng. Thì nói những người đó là hắn giết. Mập mạp vẻ mặt tức giận. Khiến cho hắn cũng làm một chút chức nghiệp của anh hùng. Ý kiến hay. Tiểu thí hài cười xấu xa nói, bỗng nhiên ánh mắt chợt ngưng, nói với mập mạp. Mập mạp, chiến báo mới nhất của Me Tít đã truyền trở về, Magazet kêu ngươi nhanh chóng đến trung tâm chỉ huy. Biết. Mập mạp kéo tay lái, xe phi hành hơi nghiêng thân trong ánh mặt trời, sàn xe san bằng hầu như dán sát mặt đất làm một động tác xoay người, khi quay đầu 180 độ đồng thời bay lên trời, như một mũi tên bắn ra ngoài. Bầu trời tối đen, từng chiếc chiến hạm mình đầy thương tích lần lượt rời khỏi điểm bước nhảy. Khi bọn quan binh của hạm đội các quốc gia Tây ước tụ tập tại cửa sổ mạn tàu chiến hạm hoặc trước màn hình thấy trên thân thể của những chiến hạm này cả đám bị phá mở nhiều lỗ lớn, bung tàu bị phá nát, pháo chủ bị bắn thành sắt vụn và hạm kiều hỗn độn sắt vụn thì cũng không nhịn được nhìn nhau hoảng sợ, một trận ồn ào. Cái này đã là lần thứ 8 Vu Be thượng tướng công kích không có kết quả. Đủ 35 mấy giờ, liên tục phát động 8 lần đột kích, kết quả cuối cùng cũng là hạm đội mang theo vết thương đầy người, bỏ lại đồng bạn hy sinh, lần lượt rời khỏi điểm bước nhảy. Không chỉ có hạm đội bảo hùng của Vu Be bản thân thương vong thảm trọng, ngay cả hạm đội Tây ước theo hắn phát động tiến công cũng đã thay đổi 3 đợt. Trước hết bị thay là hai chi tập đoàn hạm đội của Mơn Đế quốc vốn dĩ hiệp đồng tác chiến với hạm đội Bảo Hùng. Hai chi tập đoàn hạm đội này tại lần thứ 3 đột kích tổn thất cũng đã cao tới 45%, hoàn toàn mất năng lực tác chiến. Ban Ninh lập tức rút về thay thế, mặt khác thay bằng hai chi hạm đội sức chiến đấu đồng dạng cường hãn của Tây ước. Thế nhưng, không kiên trì hai luân phiên công kích, hai chi tập đoàn hạm đội mới thay ra trận cũng lần lượt bị đánh cho tàn phế. Bất đắc dĩ, Ban Ninh lúc lần thứ 3 thay đổi hạm đội, điều hai chi hạm đội của đế quốc Bina vốn dĩ thuộc về chủ lực trung ương trực thuộc của gã. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 34.2. Mục tiêu là mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lần này tựa như cuộc diện tốt rất nhiều. Dưới chỉ huy của Vu Đe, lần thứ 6 đột kích, người Bi Na và hạm đội Bảo Hùng cường hãn, thậm chí một lần đem phỉ quân bước đến hơn 20 vạn km, khiến cho rút xeo bị ép đầu nhập vào 4 chi hạm đội trong dự bị dưới trướng, mới đưa hạm đội liên quân Tây Ước bước ra điểm bước nhảy. Bất quá, đây đã là một lần thành công nhất trong 8 lần Vu Đe phát động công kích tiếp cận mục tiêu chiến lược nhất. Trong 2 lần tiến công kế tiếp, phỉ quân đánh mạnh mẽ hơn, liên quân dù cho muốn đẩy mạnh 1 km về phía trước, đều cần trả một cái giá cực lớn. Khi tất cả chiến hạm đều rời khỏi điểm bước nhảy, bọn quan binh Tây Ước ngừng đếm, lâm vào trong vắng vẻ chết lặng. 6 chi hạm đội Bảo Hùng chỉ còn lại không đến 4 chi, mà 6 chi hạm đội Bi Na chỉ còn lại có phân nửa. Cái này cũng ý nghĩa, mặc dù điên cuồng như Bảo Hùng Vu Đe cũng không có cách nào tiếp tục tiến công. Trong phòng chỉ huy kỳ hạm, Ban Ninh lông mày nhíu chặt, ngồi trên ghế chỉ huy thật lâu không nói. Tham mưu và các tướng lính liên quân bốn phía cũng vẫn duy trì im lặng. Trên mặt mỗi người là biểu tình ngưng trọng, làm cho bầu không khí trong cả đại sảnh chỉ huy có vẻ dị thường áp lực. Tướng quân, thông tin của Vu Đe thượng tướng đã chuyển được. Mandanda đi tới bên cạnh Ban Ninh cung kính thấp giọng nói. Ban Ninh gật đầu, đứng dậy, ngưng thần lại nhìn màn hình thiên võng, sau đó bước đi tới phòng thông tin. Nhìn bóng lưng của gã biến mất trong cửa tự động của phòng thông tin cơ mật, tất cả quan quân đều liếc nhau trong ánh mắt tràn đầy sầu lo. Ngồi xuống sofa mềm mại, thân thể của Ban Ninh hầu như hoàn toàn lọt vào. Phòng thông tin không có bật đèn, ngoại trừ màn hình thông tin chính diện sáng sủa, cũng chỉ có số liệu chiến báo của thiên võng bốn phía cuồn cuộn, ánh đèn của bản đồ tinh tế điện tử lóe ra quang mang yếu ớt. Mặc dù Ban Ninh đã từ trong chiến báo trước đó biết lần tiến công này đánh rất gian khổ rất thảm liệt, mà khi Vu Đe xuất hiện trên màn hình thông tin, gã vẫn là bị vai bó băng vải và trên mặt bị mồ hôi và vết máu lao ra từ một vết sẹo của Vu Đe, làm cho hoảng sợ. Gã bỗng nhiên đứng lên thân thiết hỏi thăm. Ngươi bị thương. Tại lúc lui lại, hạm kiều bị một chiếc tuần dương hạm trọng hình của người che nốt bắn trúng, bị đập trúng. Vu Đe lắc đầu, nhìn băng vải thấm máu trên vai của mình, chẳng hề để ý nói. Không có đại sự gì, bị thương ngoài da mà thôi. Vậy là tốt rồi. Ban Ninh thở phào, đi qua lại vài bước tại chỗ, nhìn về phía Vu Đe. Đánh đến bây giờ, ngươi thấy thế nào? Tôi phải thừa nhận, đây là cái xương cứng nhất, cũng khó gặm nhất mấy năm nay tôi gặp phải. Vu Đe cắn răng nói. Bọn họ dám liều mạng, sức chiến đấu rất mạnh, phối hợp cũng ăn ý. Nếu như chúng ta muốn trước khi chủ lực của Sober đại tướng đến đả thông đường hàng không từ nơi này đi thông tinh vực trung ương của Le Sai, như vậy, tôi kiến nghị hiện tại đầu nhập toàn bộ binh lực. Hiện tại đầu nhập tất cả hạm đội, lỡ như đối phương tại điểm bước nhảy còn hạm đội mai phục, làm sao bây giờ? Ban Ninh ngồi xuống sofa, lấy tay sờ cằm, ánh mắt âm trầm. Phải biết rằng, hạm đội dưới sự dẫn dắt của rút xeo Bắc Thượng tiến công tinh hệ Me Tít, không chỉ có riêng những chiến hạm Tre Nốt và Bai Ôn hiện nay phong tỏa tại điểm bước nhảy. Chủ lực chân chính của phỉ quân bản thân có kỹ thuật ẩn thân, chiến thuật đâm đánh và nhóm chiến cơ dợp trời dợp đất, còn có 10 chi hạm đội phỉ quân và 9 chiếc mẫu hạm vũ trụ mạc thế. Những cái này mới là tồn tại trong liên quân phỉ minh để cho người kiêng kỵ. Mà càng không song chính là hiện tại những chiến hạm này đều biến mất. Có thể đứng vào hàng đại danh tướng, Ban Ninh dựa vào không phải thổi phồng và khen tụng, mà là tạo nghệ thâm hậu trên chiến lược chiến thuật của bản thân. Bởi vậy, gã rõ ràng hơn so với ai khác trong chiến dịch công phòng tại điểm bước nhảy, phương phòng ngự bởi không cách nào xác định tọa độ mà hạm đội phương tiến công lựa chọn, cũng không cách nào phát động tập kích chí mạng chuẩn bị đầy đủ. Chỉ có thể thu hoạch vài phút quyền chủ động khi đối thủ ra khỏi điểm bước nhảy. Thế nhưng, khi tất cả hạm đội của phương tiến công đều nhảy ra điểm bước nhảy, cái hạn chế này ngược lại biến mất. Bởi vì, vốn dĩ không thể xác định phương vị của mỗi một chiếc chiến hạm của phương tiến công, tại lúc này, sẽ có một xác định, vô luận di động đến đâu sẽ tùy theo tọa độ xuất hiện thay đổi tương ứng. Giống như một thương phẩm hoặc là một quân cờ đã rơi xuống bàn cờ, tùy ý để đối thủ nhìn chằm chằm, nhìn tính toán. Lúc này mới là nguy hiểm nhất. Nói đến quân cờ, Ban Ninh cũng không thích chơi cờ. Gã thích đánh bài, bài kỹ cũng không sai. Mà vô luận là tạo nghệ của gã trên quân sự hay là kinh nghiệm trên bàn đánh bài đều nói cho gã rõ ràng, dưới tình huống ở ngoài sáng biết trong tay đối phương có bài lớn lại không thể bức bách đối phương tương ra bài, tùy tiện đem vương bài trong tay của mình đánh ra. Cái này tuyệt đối là một chiêu hồ đồ. Bởi vậy, Ban Ninh không sợ điểm bước nhảy đánh cho thảm liệt, cũng không sợ kỹ xảo chỉ huy của rút xeo cao siêu. Bởi vì gã biết, binh lực trong tay gã cũng đủ thắng được chiến dịch điểm bước nhảy. Gã phái ra Rude, lần lượt cường công điểm bước nhảy, chính là vì bước ra vương bài của rút xeo. Chỉ có khi những chiến hạm này giấu ở chỗ tối, lộ ra tung tích của bọn họ. Vô luận là bọn họ bố trí mai phục tại khu cản trở, hình thành vòng vây tại không vực bốn phía, tại phía sau mình thậm chí xếp hàng thành lục trạch đại trận lặng lặng chờ áp tại mỗi một không vực tuyển định. Chỉ cần đối thủ hiện lên chính là thời cơ gã xuất lính toàn lực chủ lực Tây Ước tiến công. Khi đó, gã sẽ tự mình xuất lính chủ lực liên quân đi theo phía sau hạm đội Rude. Dùng phương thức xung phong còn muốn hung áp độc địa hơn so với Rude, đem rút xeo và hạm đội của ông ta xé thành mảnh nhỏ. Thế nhưng, Ban Ninh một trận tức giận. 8 lần tiến công, Rude chưa từng có thể bước ra con bài chưa lật của rút xeo. Đừng nói hạm đội ẩn thân, thậm chí ngay cả chi hạm đội cấp A lộ ra bên ngoài trên của phỉ quân trong tay rút xeo, từ đầu đến cuối đều không có ra tay hộ vệ bên cạnh kỳ hạm. Tất cả chiến đấu đều được hai tập đoàn hạm đội của Che Núc và 5 chi hạm đội song đầu ưng cấp A của Bayon xử lý. Trong chiến đấu hơn 30 mấy giờ, liên quân Tây Ước đã tổn thất hơn 8 chi hạm đội cấp A. Loại tiến công thảm liệt này khiến cho rất nhiều quan binh của liên quân Tây Ước nhân tâm di động. Bọn họ không rõ ràng gã vì sao cần loại chiến thuật thêm dầu này đi chơi với phỉ quân. Bọn họ không rõ ràng loại chiến thuật này mới là lựa chọn chính xác nhất. Bọn họ chỉ là oán giận châu đầu ghé tai khe khẽ nói nhỏ. Thậm chí có không ít mặt của tướng lính liên quân đều âm trầm như gã đang cố ý đem bọn họ ra làm bia đỡ đạn. Cái này cũng là nguyên nhân Ban Ninh vì sao tiến hành bí mật nói chuyện với Rude. Nhưng gã không ngờ rằng đề nghị của Rude lại có thể là toàn quân xuất kích. Lẽ nào hắn không rõ ràng ảo diệu bên trong cái này sao? Nhìn con mắt âm trầm của Ban Ninh, Rude không có lùi bước. Hắn hồi đáp, tướng quân, tôi có thể xác định, hạm đội chiến đấu của phỉ quân sẽ không ở tại điểm bước nhảy. A, Ban Ninh phía sau lưng bất chi bất giác đứng thẳng. Nói lý do của ngươi một chút. Ban Ninh thượng tướng, tuy rằng tôi vừa rồi mới kết thúc chiến đấu trở về, bất quá tôi dám đánh cược quân quan quý tộc ngu ngốc trong nội bộ liên quân. Sợ rằng đã phẫn nộ cho rằng chúng ta lấy bọn họ ra làm bia đỡ đạn. Rude hừ lạnh một tiếng, lộ ra một nụ cười hèn mọn. Ban Ninh có chút bất đắc dĩ cười cười. Gã biết Rude đối với các quý tộc này bởi vì huyết thống chủng tộc của hắn mà khinh thường hắn, là chán ghét cỡ nào. Mà thật đáng buồn chính là, sự thật cũng vừa vặn như suy đoán của hắn, các quân quan của hạm đội các quốc gia Tây Ước đã không chút nào chần chờ biểu hiện ra nhược trí và phẫn nộ của bọn họ rồi. Có thể Rude lúc chỉ huy tác chiến, nhiều lần phái ra vài hạm điều tra đã định trước chịu chết, khiến cho hạm đội các quốc gia khác chịu thiệt. Bất quá, trong miệng các quan quân quý tộc, những sai lầm này đều bị phóng đại gấp 10 gấp trăm lần. Bất quá, Ban Ninh mỉm cười, nhẹ nhàng khoát tay áo, không có trả lời vấn đề của hắn, mà là hỏi. Cái đó và phán đoán của ngươi có quan hệ trực tiếp sao? Ban Ninh Thượng tướng, chiến báo của mỗi một lần chiến đấu trước đó đều đã trình cho ngài. Vu Đe nghiêm túc nói. Cho nên ngài hẳn là biết, chúng ta đánh rất gian khổ. Rút xeo cũng không chịu nổi. Tuy rằng tổn thất của ông ta ít hơn chúng ta, thế nhưng trước sau cộng lại cũng có tổn thất vượt hơn hai chi hạm đội cấp A. Quan trọng hơn là hy sinh đều là chiến hạm của Che Núc và Bai Ôn. Ban Ninh nghe đến đó, trong đầu bỗng nhiên linh quang vừa hiện, nhanh chóng nói. Ngươi nói là hạm đội Che Núc và Bai Ôn đồng dạng đánh rất khổ. Vu Đe lạnh như băng nói. Hơn nữa, mặc dù là bọn họ bị bước lui 20 vạn km, thậm chí dưới tình huống một chi hạm đội Bai Ôn bị tôi vây quanh nguy tại sớm tối, rút xeo cũng không có vận dụng chi hạm đội dự bị phỉ quân trong tay của mình. Ban Ninh bỗng nhiên đứng dậy, đi nhanh qua lại. Mơ thanh của Vu Đe quanh quẩn bên tai của gã. Như quý tộc minh hữu của chúng ta bên này, hạm đội Che Núc và Bai Ôn bất quá cũng là minh hữu của người Le Giai mà thôi. Cũng là người. Là người, sẽ không muốn bị đẩy lên phía trước làm bia đỡ đạn. Vu Đe cười lạnh một tiếng. Thế nhưng, từ đầu đến cuối trong chiến đấu 8 lần, người Che Núc và người Bai Ôn đều đánh rất ngoan cường, không có một chút lùi bước. Đối với mệnh lệnh của Rút Xeo chấp hành vô cùng kiên quyết, cái này nói rõ. Cái này nói rõ bọn họ biết vị trí của mình trong chiến dịch này. Đối với nhiệm vụ bọn họ gánh vác, bọn họ sớm đã có đủ chuẩn bị tâm lý. Ban Ninh tắt lời Vu Đe nói, nhanh chóng nói tiếp. Đúng vậy. Vu Đe lớn tiếng nói. Luận quyết sách chiến lược tôi không được, nhưng phán đoán trong tác chiến chính diện ý đồ và ý nghĩ của quan chỉ huy đối phương, bình định sức chiến đấu và sĩ khí của đối thủ, trong không ngừng tiến công tìm kiếm nhược điểm của đối thủ, lại là điểm mạnh của tôi. Bởi vậy, tôi có thể khẳng định ý chí chiến đấu của hạm đội Che Núc và Bai Ôn từ đầu tới đuôi đều không có biến hóa. Cậu nói rất đúng. Nếu như không có nguyên nhân, Che Núc và nước Cộng hòa Bai Ôn tuyệt đối sẽ không liều mạng như thế. Ban Ninh đồng ý nói. Mà cái nguyên nhân này hiển nhiên không phải là sau khi chúng ta phát động 8 lần tiến công với binh lực dần dần tiêu hao, bọn họ còn hy vọng xa vời có thể ẩn giấu hạm đội ẩn hình cũng không tính là bí mật của bọn họ. Hừ. Vu Đe khinh thường nói. Nếu như là chúng ta làm như vậy, sợ là minh hữu của chúng ta đã sớm chửi tới con mẹ nó rồi. Ban Ninh cười khổ một tiếng, đối với oán khí của Vu Đe dành cho quan quân quý tộc của quân đồng minh, gã thật sự không thể tránh được. Gã dừng ở bản đồ tinh tế, một lúc lâu chậm rãi nói. Như vậy, hiện tại vấn đề duy nhất là rút xeo đem hạm đội phỉ quân của mình đưa đi nơi nào. Lẩm bẩm, gã quay đầu nhìn Vu Đe. Hiển nhiên, rút xeo sẽ không đem hạm đội rút về Le Giai, hắn muốn cho Che Núc và Bai Ôn tự giác không oán không hối ngăn chặn chúng ta, nhất định phải có một kế hoạch lợi ích lớn hơn nữa so với phục kích chúng ta tại điểm bước nhảy. Vu Đe nhún vai, ra vẻ lực bất tòng tâm. Đối với loại vấn đề này, hắn thật sự không có đề nghị gì. Trên thực tế, đoán không ra hạm đội phỉ quân đi đâu cũng là nguyên nhân hắn trước đó vẫn chưa có nhắc tới phán đoán của mình cùng Ban Ninh. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 35.1. Suy đoán mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Ban Ninh bước đi qua lại thong thả, bỗng nhiên, gã ngừng lại. Dừng ở trên bản đồ tinh tế, đường hàng không chủ xung quanh đường hàng không mật như mạng nhện của thế giới tự do ma, con mắt đăm đăm. Vu Đe nghi hoặc theo ánh mắt của Ban Ninh nhìn lại, sau một lát, hắn bỗng nhiên nhớ tới trong một phần văn kiện, miêu tả của chiến hạm trong hạm đội Sen Tôn may mắn còn tồn tại về điểm bước nhảy tinh hệ Newton. Mẫu hạm vũ trụ của phỉ quân có thể phân liệt thành tàu chiến đấu cấp bậc khu trục hạm. Một gã hạm trưởng tàu chiến đấu Bina nói như vậy. Chúng tôi lúc đó cho rằng đã đem bọn họ phá hủy. Thế nhưng không ngờ rằng bọn họ tự động phân liệt mở ra. Cái gì mà chiến hạm hộ vệ và mẫu hạm xa nhau căn bản là một cái bẫy. Nghĩ tới đây, Vu Be đem ánh mắt đầu hướng về phía Ban Ninh, mà Ban Ninh cũng đồng thời nhìn về phía hắn. Đường hàng không mà. Hai người một tiếng thét kinh hãi. Ban Ninh mạnh nhào tới trước bản đồ tinh tế, nắm lên bút điện tử, vừa đem đường hàng không của ma trên bản đồ tinh tế cho thấy tất cả biểu thị ra, vừa nhanh chóng nói. Khu trục hạm cấp bậc nhỏ, hoàn toàn có thể thông hành trong tự do đường hàng không ma. Giúp SEAL ở chỗ này kiềm chế chúng ta, là vì tranh thủ thời gian cho hạm đội phỉ quân. Như vậy, mục tiêu của hắn khẳng định là. Nói đến đây, Ban Ninh ngẩng đầu, đang chuẩn bị nhìn về phía màn hình thông tin, ánh mắt lại bỗng nhiên đọng lại trên cửa sổ mạn tàu. Chỉ thấy ngoài cửa sổ mạn tàu, hai chi tập đoàn hạm đội của đế quốc Đe Xây Cơ từ thủ đô tinh hệ rước điều đến liên quân, từ giữa chiến hạm liên quân đi qua thoát khỏi nhóm, vội vã chạy tới thông đạo bước nhảy. Hàng trăm chiến hạm tập thể chuyển hướng, hoàn toàn không để ý trận hình có thể dùng hạm đội liên quân một mảnh hỗn loạn. Chuyện gì xảy ra, ai ra lệnh? Trong con mắt của Ban Ninh nhảy lên ngọn lửa phẫn nộ. Trên màn hình Vu Be cũng đã chú ý tới cái thay đổi này. Hắn cắn răng, hung hăng nói. Tôi cho rằng, gia nhập vào Tây Ước mà không thể chiếm đoạt Đe Xây Cơ là sai lầm lớn nhất mà Liên Chấm Thang Naga phạm phải. Cái đám ngu xuẩn này. Ban Ninh rất nhanh nắm tay, hàm răng cắn đến sung răng rắc. Ngay khi gã bước đi hướng đài kiểm soát, chuẩn bị cầm lấy thông tấn khí. Cửa tự động cạch một tiếng mở ra. Mandanda đầu đầy mồ hôi vẻ mặt kinh hoàng vọt đến, vừa vào cửa thì vội kêu lên. Tướng quân! Ban Ninh bỗng nhiên quay đầu lại, lạnh lùng nhìn hắn. Hai mươi mấy giờ trước, hạm đội phỉ quân bỗng nhiên xuất hiện tại tinh hệ Adena. Hạm đội của Liên Hợp hai nước Ta Tan Ra và Bu Đi Tao Khe do Long Khiếu và Xe Đi xuất lính cùng nhau tập kích hạm đội của đế quốc Đe Xây Cơ đóng quân tại không vực của Di Dân Tinh Golden cũng trong nửa giờ trước đó, phát động tiến công hướng tinh hệ rước thủ đô Đe Xây Cơ, hiện nay đang cường công điểm bước nhảy. Mandanda một hơi thở nhanh chóng báo cáo một đoạn dài cuối cùng, vừa né tránh ánh mắt càng ngày càng lạnh của Ban Ninh. Vừa nuốt nước bọt, gian nan nói. Đe Xây Cơ khẩn cấp cầu viện. Bốp. Bút điện tử trong tay của Ban Ninh bị gã dùng lực, gãy thành hai đoạn. Ngày 23 tháng 2 năm 2064, khi đại quân Tây Ước do Sober xuất lính dùng tốc độ nhanh nhất Nam Hạ, quân tiên phong do Ban Ninh xuất lính mãnh công điểm bước nhảy của tinh hệ Me Tít do hạm đội rút SEAL đóng quân, ai cũng không nghĩ đến, vào 10 giờ sáng cùng ngày, hạm đội chủ lực của phỉ quân đã sớm vô thanh vô tức đi qua đường hàng không của thế giới tự do Ma Giờ đánh lén tinh hệ Adena. Lúc đó, hạm đội liên hợp của Bu Đi Tao Khe và Ta Tan Ra hai nước, phân biệt dưới sự dẫn dắt của Long Khiếu và Xe Đi Ne Cô, phát động một vòng tiến công mới hướng hạm đội Đe Xây Cơ đóng tại Golden Tinh. Hai bên phát sinh chiến đấu kịch liệt tại Ma Cô Tinh cách Golden Tinh ba đoạn bước nhảy. Lúc chiến đấu tiến hành đến giờ thứ sáu, Long Khiếu xuất lính hạm đội cánh trái, xuất hiện trận hình đổ nát. Chợt ảnh hưởng đến hạm đội Xe Đi Ne Cô cánh phải. Hạm đội liên hợp hai nước bị hạm đội Đe Xây Cơ xen kẽ, bị cách ly ra, phải buông tha thông đạo bước nhảy phía sau, lui lại khu cản trở xa xa. Trải qua tỉ mỉ xác nhận bại thế của địch quân, quan chỉ huy Đe Xây Cơ không muốn buông tha cơ hội ngàn năm có một ngày, quả quyết hạ lệnh hạm đội tốc độ cao nhất truy kích. Toàn bộ tiêu diệt tất cả hạm đội yểm hộ của Xe Đi Ne Cô. Nhưng không ngờ rằng, khi hạm đội Đe Xây Cơ truy kích đến khu cản trở của hành tinh Y 691, lại bỗng nhiên tao ngộ công kích của hạm đội phỉ quân xuyên qua khu cản trở mà đến. hàng trăm chiến hạm của Đe Xây Cơ dưới tình huống bất ngờ bị pháo năng lượng phía sau kéo tới đánh cho phá thành mảnh nhỏ. Bởi không cách nào chuyển hướng dưới họng pháo của chiến hạm phỉ quân, không ít Đe Xây Cơ phân hạm đội của quan chỉ huy đều rơi vào đường cùng mệnh lệnh chiến hạm dưới chướng gia tốc đi tới, nỗ lực với hạm đội chiến đấu phía trước đang ở chuyển hướng, hoàn thành một chiến thuật giao nhau yểm hộ thoát khỏi cuộc diện bất lợi phía sau. Cái gọi là giao nhau yểm hộ là chỉ hướng đi của hạm đội như hai cây lược trước mặt giao thác cho nhau. Loại chiến thuật này là một loại chiến thuật lẩn tránh thường quy lựa chọn khi phần đuôi hạm đội gặp phải công kích. Phương bị tập kích lợi dụng phương công kích còn không kịp phát động tiến công đối với hạm đội phía trước, khiến cho hạm đội phía trước hoặc cánh an toàn quay lại hạm thủ, bày binh bố trận nghênh địch yểm hộ hạm đội hậu phương từ giữa trận hình đi qua, do đó đạt được mục đích thoát khỏi truy kích. Nhưng làm cho người ta không ngờ rằng chính là cái chiến thuật này trải qua vô số lần thực chiến kiểm nghiệm, lại trở thành thủ phạm tăng tốc làm hạm đội Đe Xây Cơ tan vỡ. Dưới truy đuổi gần như đòi mạng của chiến hạm phỉ quân, hạm đội phần đuôi của Đe Xây Cơ không ít quan quân quý tộc vì bảo mệnh căn bản không quản bên cạnh có hạm, chỉ lo tăng tốc chạy trốn. Thế cho nên khi trận hình hoàn toàn tán loạn, rất nhiều chiến hạm Đe Xây Cơ chạy vào hạm đội phía trước, rất nhiều chiến hạm phía trước còn chưa kịp hoàn thành chuyển hướng. Mà hạm đội liên hợp Budi Tao Ke và Ta Tan ra bại lui với một góc quay về xoay người gia nhập vào chiến đoàn, chiến dịch lập tức diễn biến thành một vụ tai nạn. Bị vây ở trung tâm, hạm đội Đe Xây Cơ bản thân rơi vào trạng thái hỗn loạn hoàn toàn không có lực hoàn thủ, phỉ quân cùng hạm đội liên hợp hai nước chỉ dùng thời gian ngắn không được 6 giờ, đã toàn bộ tiêu diệt hạm đội Đe Xây Cơ tại Adena. Hạm đội chiến khu Đông Bắc cùng với hạm đội Hoàng gia thứ 6. Trải qua chiến dịch này, tinh hệ Adena cũng không nhìn thấy một chiếc chiến hạm Đe Xây Cơ nào nữa. Sau đó, phỉ quân với liên quân hạm đội hai nước lập tức hợp binh, thừa dịp người Đe Xây Cơ còn chưa có phản ứng đến đây, nhân lúc lục quân Đe Xây Cơ trấn giữ tinh Golden không để ý, đi qua thông đạo bước nhảy Nam Hạ trực tiếp phát động tiến công mãnh liệt hướng tinh hệ rớt thủ đô Đe Xây Cơ. Trong thời gian chưa đến 5 ngày, Đe Xây Cơ liên tiếp tổn thất hơn 20 chi hạm đội cấp A, vốn là nguyên khí đại thương. Lại thêm hai chi tập đoàn hạm đội đứng đầu đều ở tinh hệ rớt và rất nhiều hạm đội hộ tống cấp bơ cấp cơ bị điều đến tinh hệ He Ra, hiệp trợ hạm đội Ban Ninh tiến công Me Tít. Bởi vậy, khi tao ngộ chủ lực phỉ quân cùng liên quân hai nước tiến công, phòng ngự của tinh hệ rớt thủ đô Đe Xây Cơ thật ra vô cùng bạc nhược. Dưới kinh khủng hoảng loạn, hoàng đế gian cai của Đe Xây Cơ liên tiếp hạ lệnh. Mệnh lệnh tất cả hạm đội bổn quốc toàn lực quay về tinh hệ rớt, cũng hướng Ban Ninh đang mãnh công điểm bước nhảy của tinh hệ Me Tít cầu viện. Tin tức vừa ra thiên hạ khiếp sợ. Không riêng gì phương diện Tây Ước điên loạn, ngay cả cao tầng Phỉ Minh cũng đều là nghẹn họng nhìn chân chối. Thủ đoạn của phỉ quân thật sự là quá dữ, quá tuyệt, quá ác độc. Thủ đô của đế quốc Đe Xây Cơ là tượng trưng của đế quốc Đe Xây Cơ. Chỉ cần thủ đô bị công phá, đả kích đối với toàn bộ Tây Ước to lớn có thể nghĩ. Quan trọng hơn là bởi thông đạo trung ương Le Giai đã bị Le Giai đoạt trở lại, bởi vậy toàn bộ tinh hệ Đông Nam, Tây Ước thật ra chỉ có Đe Xây Cơ là điểm dừng chân. Vô luận là hậu cần vận tải hay là hạm đội đóng quân đều cần Đe Xây Cơ để đi tới căn cứ. Chỉ cần phỉ quân chạy vào Đe Xây Cơ thủ đô đập loạn một trận, sau đó lấy tinh hệ rớt làm trung tâm, lẻn chung quanh, những trận tiếp theo chỉ sợ còn chưa có đấu cũng đã thua phân nửa. Khiếp sợ xong, một nghi vấn làm cho người ta phát điên nảy sinh. Sô bơ toàn quân Nam Hạ, 400 chi hạm đội cấp A như lang như hổ. Cùng với danh tướng Naga Ban Ninh làm quân tiên phong. Vô luận nhìn như thế nào, phỉ quân đều như là tiểu bạch thỏ dưới miệng sói. Thế nhưng, mạnh mẽ chủ động như thế, là tiểu bạch thỏ hay là con mẹ nó lưu manh thỏ? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở trên tinh vực Đông Nam. Mọi người cấp thiết muốn biết rằng đối mặt một cái bạt tai hung hăng của phỉ quân, Ban Ninh bị vây trong trung tâm cơn lốc sẽ ứng đối ra sao? Mập mạp, anh thấy thế nào? Trước bản đồ tinh tế điện tử trong phòng họp tác chiến, Magazet đem tóc dài màu vàng buộc thành đuôi ngựa hơi nghiêng đầu, một đôi mắt xanh thần bí mê người chuyên chú nhìn mập mạp. Từ trên chiến báo cho thấy quân ta đánh vào tinh hệ rớt của đe xây cơ xác suất thành công rất cao. Nếu như có thể đánh vào tinh hệ rớt, vậy mặt của Tây ước sẽ mất hết. Một bên thượng tướng Ma Ki cười nói. Huống hồ, đe xây cơ là căn cứ đi tới để liên quân Tây ước Nam Hạ. Chỉ là đổi vận vật tư giai đoạn trước thì có hơn phân nửa đều tại đe xây cơ. Quân ta chỉ cần sát nhập tinh hệ rớt, chẳng khác nào bắn rơi một cái đinh của đe xây cơ tại tinh vực Sôn. Ngón tay của Ma Ki từ tinh hệ Adena di động đến tinh hệ rớt. Hai thông đạo Nam Hạ của liên quân Tây ước, một là tinh hệ rớt, một là tinh hệ Zome Đúc Thu Vét, bắt lấy rớt, thì trực tiếp uy hiếp đến Zome Đúc Thu Vét. Bị chúng ta dùng dao kề trên lưng, sợ rằng Ban Ninh ngủ cũng không kiên định. Thế nhưng, hạm đội phỉ quân và liên quân hai nước cộng lại cũng không hơn 30 chi hạm đội cấp A. Hơn nữa, Long Khiếu tướng quân còn phải bận tâm phòng ngự của tinh hệ Adena. Chỉ cần xô bơ hạm đội đến, chúng ta sợ rằng không giữ được tinh hệ rớt. La Vi Ô hỏi. Không cần thủ, đánh trước đi. Mikhailovic nói. Xô bơ Nam Hạ, hạm đội cũng không phải có thể đồng thời đến. Trước khi chủ lực của hắn đến phát động tiến công đối với tinh hệ rớt, chúng ta có cũng đủ thời gian tiến hành đả kích hủy diệt đối với cảng hàng không chạm không gian ổ tàu vũ trụ và căn cứ vũ trụ của tinh hệ rớt và xung quanh đe xây cơ. Chỉ cần có thể trong vòng 3 ngày hoàn thành cái mục tiêu chiến lược này, cho dù chúng ta lập tức rút khỏi tinh hệ Metis, Tây ước cũng cần tiêu tốn hơn 15 ngày thời gian mới có thể hoàn thành bổ sung chuẩn bị vật tư chiến lược. Hơn nữa, vì ủng hộ đại quân của Sober, cái kế hoạch này phải có nhiều vận lực hơn tới chống đỡ. Nói xong, Mikhailovic nhìn quanh bốn phía, cuối cùng đem ánh mắt dừng ở trên mặt mập mạp. Hiện tại, chúng ta duy nhất không biết là Ban Ninh sẽ ứng đối ra sao. Quyển 10 Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 35.2. Suy đoán mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Trong phòng hội nghị, tất cả mọi người đem ánh mắt hướng về trên người mập mạp. Magazet, Phương Hương và An Ly ba người ngồi ở bên cạnh của mập mạp càng nhìn không chuyển mắt. Bởi vì trận này là giúp SEO toàn quyền chỉ huy. Căn cứ kế hoạch tác chiến cơ mật từ tình huống tiền tuyến chế định, dựa theo thường lệ cũng không có báo cho hậu phương. Bởi vậy, mọi người chỉ có thể đi qua chiến báo tiến hành phân tích. Trước khi mập mạp gấp trở về, mọi người đã phân tích rất lâu. Đối với chiêu thức Ban Ninh có thể ứng đối cũng là không rõ. Ma Ki Thượng tướng và Phương Hương cho rằng Ban Ninh quay về cứu viện đe xây cơ là tất nhiên. Dù sao tùy ý để đe xây cơ bị phỉ quân quậy cho rối tinh rối mù, không chỉ sẽ dẫn đến chủ lực Tây ước khi đến sẽ thiếu tiếp viện không thể lập tức đầu nhập tiến công, đồng dạng, hạm đội quân tiên phong gã xuất lính cũng sẽ bởi vì thông đạo hậu cần bị chặt đứt mà rơi vào quẫn cảnh. Chỉ cần bởi vậy xuất hiện thất bại lớn hơn nữa đối với chiến lược Nam Hạ của Tây ước lần này mà nói đều là một đả kích trầm trọng. Bởi vậy, đối với Ban Ninh mà nói, hiện tại phương thức ổn thỏa nhất cũng là với ưu thế binh lực của mình đóng ở điểm bước nhảy của tinh hệ He ra đồng thời quay quân về tinh hệ rớt, cường lực bức bách phỉ quân rời khỏi tinh hệ rớt. Mikhailovic và Magazet là một loại quan điểm khác. Bọn họ cho rằng, Tây ước tới một mức độ nào đó, đã ở trạng thái đâm lao phải theo lao. Nếu như lúc này Ban Ninh quay quân về, như vậy, gã không chỉ không thể đả thông đường hàng không của điểm bước nhảy thông ra hướng tinh hệ trung ương Le Giai trước khi chủ lực Sober đến, ngay cả tinh hệ Metis, hắn cũng không lấy trở lại được. Bởi vậy, Ban Ninh sẽ không lãng phí thời gian. Gã sẽ đem cầu viện báo cáo của người đe xây cơ để ra sau đầu, sau đó tập trung toàn bộ binh lực, phát động tiến công hướng hạm đội rút xeo, cố gắng đạt tới nhất cử đánh tan thậm chí tiêu diệt hạm đội rút xeo. Đối với binh lực của phỉ quân, Ban Ninh hiển nhiên biết được rất rõ ràng. Dưới tình huống không có nhiều hậu viên, chỉ cần tiêu diệt hạm đội rút xeo, không chỉ giống như đả thông đường hàng không đi thông hướng tinh hệ trung ương Le Giai, thậm chí còn gã có thể xuất lính binh lực vượt xa Sen Tôn trực tiếp xuyên thủng đường hàng không Đông Nam. Cái suy đoán này khiến cho Mikhailovich và Magazet vô cùng lo lắng. Tuy rằng bọn họ đối với năng lực chỉ huy của Rousseau có đủ tín nhiệm, thế nhưng chủ lực phỉ quân bất ngờ tập kích thủ đô Đe Xây Cơ, lại khiến cho binh lực của Rousseau giảm xuống tới một mức độ nguy hiểm. Muốn với hơn 10 chi hạm đội cấp A chống đối hạm đội của Ban Ninh toàn lực tiến công, độ khó không phải lớn bình thường. Lúc này tất cả mọi người muốn nghe mập mạp một chút, đệ tử của Rousseau đối với chiến thuật của thầy mình có ý kiến gì không? Trong im lặng, mập mạp bỗng nhiên nói. Kế hoạch đánh lén thủ đô của Đe Xây Cơ không phải giúp Seo lão sư làm. A, đám người Mikhailovich và Lavio liếc mắt, đồng thời vội hỏi nói. Vậy là ai? Là các lơ. Mập mạp cầm chiến báo cau mày xem liên tục, thấy xong, lại tỉ mỉ kiểm tra đường hàng không của Me Tít và tinh hệ rớt trên bàn điện tử, trong miệng nói. Thích đem ánh mắt chăm chú vào hạch tâm của kẻ địch, lại có can đảm mạo hiểm như vậy, trong phỉ quân chỉ có hai người, một người là tôi, người còn lại cũng là Cát Lơ. Cát Lơ. Trong đầu của đám người Magazet lập tức hiện ra cái đầu to, mà đám người Lavio thì tương đối mới lạ đối với Cát Lơ. Dù sao, ba người cũng không có thời gian dài cùng cộng đồng tác chiến một chỗ với phỉ quân, đối với những thành viên chủ yếu của phỉ quân này cũng không tính quen thuộc. Như vậy, Ma Kỳ hiếu kỳ hỏi thăm, cậu cảm thấy Ban Ninh sẽ đánh ra sao? Khó mà nói. Mập mạp nhíu mày nói, Ban Ninh thái độ cẩn thận, nhưng cũng có can đảm dùng binh. Chỉ cần làm ra phán đoán thì kiên định. Quay quân về tiếp viện và toàn lực tiến công đều rất có thể. Một bên bọn người Mikhailovich có chút thất vọng. Magazet liếc trắng mập mạp. Nói giống như chưa nói. Thật ra các người nghĩ sai một vấn đề. Mập mạp không để ý tới Magazet, còn cau mày nhiều lần nhìn chiến báo và bản đồ tinh tế. Chúng ta hiện tại muốn biết rõ ràng. Không phải Ban Ninh sẽ làm cái gì, mà là giúp Seo lão sư muốn làm gì. Hắn ngẩng đầu, nhìn Magazet đang trợn to mắt ra. Lẽ nào giúp Seo lão sư tại tinh hệ Me Tít ngăn chặn Ban Ninh chỉ là vì phối hợp phỉ quân và liên quân hai nước đánh lén tinh hệ rớt? Chỉ là... Magazet mở to hai mắt nhìn. Đó là căn cứ đi tới của Tây Ước, càng là thủ đô của người ta. Toàn bộ thế giới đều ầm ý ngất trời, mập mạp, anh còn muốn làm gì? Kẻ địch không biết, chúng ta tự mình còn không minh bạch, muốn đánh lén thủ đô Đe Xây Tơ, chúng tôi có cơ hội. Muốn đi lúc nào thì đi. Nếu không, chúng ta sao có lá gan chơi cùng xô bơ? Mập mạp nhàn nhạt nói. Cho nên, lão sư đánh lén tinh hệ rớt, chỉ là một cách bắt đầu, tuyệt không phải là một kết quả. Bắt đầu. Các tướng quân hai mặt nhìn nhau. Chúng ta phải lấy đánh lén thủ đô Đe Xây Cơ làm điều kiện bắt đầu, sau đó thì... Mập mạp nhìn chằm chằm chiến báo đột nhiên ngẩn ra. Làm sao vậy? Phương Hương hỏi. Liên quân hai nước Bù Đi Tao Ke và Ta Tan Ra tổng cộng có 25 chi hạm đội cấp A. Đúng vậy. Phỉ quân có 9 chi hạm đội cấp A và 9 mẫu hạm vũ trụ mạt thế, toàn bộ tham dự tiến công Đe Xây Cơ. Đúng vậy. Tôi rõ ràng rồi. Mập mạp bỗng nhiên nở nụ cười, dáng dấp đó, giống như một con hồ ly nhìn thấy gà. chuyện gì xảy ra, nói mau. Là vì ô liên thanh thúc giục. Cái kế hoạch này, không phải các lơ làm, cũng không phải giúp xeo lão sư làm. Mập mạp vung nắm tay lên, hưng phấn mà nói. Cái này là hai người bọn họ cùng nhau làm. Đánh lén thủ đô đe xây cơ, khẳng định là chủ ý của các lơ. Nói thật, trước đó tôi cũng vẫn có ý nghĩ như vậy. Phải biết rằng đường hàng không hiện nay của ma đều nắm giữ trong tay của chúng ta. Phương diện này, Hương tỷ làm rất nhiều công tác, trên cơ bản đem thứ trong đầu hoa tiêu viên của thuyền buôn lậu, thuyền vượt biên, hải tặc và thuyền thám hiểm ở ma đều lừa sạch sẽ. Nghe được mập mạp khích lệ, Phương Hương ngượng ngùng nở nụ cười một chút. Khi chúng ta biết được Sô Bơ muốn tới, tôi thật ra đã nghĩ qua đánh trước thủ đô đe xây cơ. Làm hắn một cái quậy một chút rồi nhanh chóng chạy. Mập mạp chép miệng. Bất quá, làm như vậy tiện nghi chiếm được cũng không lớn. Cho dù đem thủ đô đe xây cơ chiếm lính, chỉ cần không phá hư được tinh hệ Sô Me Đút Thu Vét, đợi khi Sô Bơ đến chúng ta vẫn là phải lui về. Magazet các nàng cũng may, Mikhailovic và Maki một bên không khỏi cứng họng. Tên mập mạp này đem con mắt chăm chú vào thủ đô của người ta, còn nói chiếm tiện nghi không lớn. Phỉ quân bình thường chơi mạt cơ, hơ, u, v, quy, quy, o, t, bao nhiêu tiền. Vừa rồi lúc thấy chiến báo, tôi cho rằng, giúp xeo lão sư sẽ lựa chọn từ 3 đến 4 chi hạm đội tập kích đe xây cơ, sau đó đem một phần hạm đội mặt khác mai phục tại điểm bước nhảy me tiếp. Đợi khi ban ninh phát hiện phía sau xuất hiện hạm đội phỉ quân, mà phán đoán điểm bước nhảy không có hạm đội ẩn núp, tiến tới phát động tiến công, sẽ phát động phục kích. Ma Kỳ nhãn tình sáng lên kêu lên. Ý kiến hay. Một bên đám người Mikhailovic và Magazet cũng nhìn nhau, hưng phấn không ngớt. Nếu như phỉ quân lấy phân nửa hạm đội phối hợp liên quân hai nước tiến công thủ đô đe xây cơ, hơn nữa tin tức phong tỏa như vậy, ban ninh rất có thể rút lui. Chỉ cần gã dám đột tiến me tít, với kỹ thuật ẩn thân của hạm đội phỉ quân, rút xeo có một vạn phương thức khiến cho gã trả giá lớn. Thế nhưng không được. Mập mạp lắc đầu, phủ định suy đoán của mình. Vì sao? Ma Kỳ hỏi. Mập mạp nói, ban ninh đối với người đe xây cơ không có hảo cảm gì, hơn nữa, hiện tại đã bị công kích là thủ đô của đe xây cơ, mà không phải thông đạo Nam Hạ Tây ước xác định trong đe xây cơ, vật tư tập trung tại tinh hệ Sô Me Đút Thu Vét. Quan trọng hơn là, gã vô cùng cẩn thận. Trước khi biết số lượng cụ thể của phỉ quân phía sau, gã nhất định sẽ không đơn giản đầu nhập toàn bộ binh lực. Húng hồ. Mập mạp vuốt cằm. Ưu thế binh lực của ban ninh rất lớn, chúng ta không tập trung binh lực, mặc dù đánh lén thành công cũng rất khó hình thành đả kích chí mạng đối với gã. Ma Kỳ chớp chớp con mắt, nuốt nước bọt. Tuy rằng cũng là thượng tướng liên bang, bất quá, ông ta bỗng nhiên phát hiện mình còn là có chút theo không kịp tư duy của rút xeo và mập mạp. Có thể chỉ có một đám rào hoạt như vậy mới có thể đúc ra một chi quân đội như phỉ quân. Cho nên, rút xeo tướng quân phải muốn cho ban ninh hạ quyết tâm. Mập mạp nói. Biện pháp rất đơn giản, cũng là đem tất cả hạm đội phỉ quân đi, khiến cho ban ninh biết, phỉ quân quyết tâm cùng liên quân hai nước, đem toàn bộ đe xây cơ đảo loạn. Rút xeo tướng quân làm như vậy, không phải đi chết sao? Ngay cả đứa nhỏ cũng biết được điều này. Magazet vẫn cúi người kiểm tra bản đồ tinh tế nghi hoặc nói. Đem hạm đội chủ lực phái đi tiến công tinh hệ rớt. Vậy lúc ban ninh tiến công me tít làm sao bây giờ, lẽ nào gấp gáo trở về? Cho dù từ đường hàng không ma gấp gáp trở về thời gian cũng không kịp. Quả thật. Mập mạp gật đầu nói. Nếu như từ đường hàng không ma vòng về chạy về tinh hệ me tít, thời gian không kịp, bất quá, khi người đe xây cơ đem hạm đội xung quanh đều đầu vào trong phòng ngự đối với điểm bước nhảy của tinh hệ rớt,

nhất là mập mạp đã có tiểu thí hài, có phỉ quân, có kỹ thuật bước nhảy không gian mới, có năng lực càng lúc càng cường đại ảnh hưởng thế giới này, cách thời khắc mộng tưởng chính mình càng lúc càng gần. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip Phong chương 38.1. Sô bơ cùng hát tinh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. 4 tinh vực, 23 tinh hệ, 5 điểm bước nhảy mới được phát hiện. 1 tinh cầu thích hợp di dân. Mập mạp đọc xong văn kiện trong tay, ngẩng đầu lên, hai mắt lấp lóe phát quang. Thật tốt quá. Theo một tiếng kêu to của mập mạp, Magazet mới hồi thần trở lại, đã bị hắn đem ôm ở trong lòng, một ngụm hôn xuống. Sắc lang chết tiệt. Bầu ngực nhô cao của Magazet chặt chẽ áp ở trong ngực mập mạp, hồi lâu mới thở được, mới mắng lên một tiếng. Tinh cầu di dân. Tinh cầu di dân. Mập mạp lại ở trên đôi môi mềm mại của Magazet hôn một cái, hưng phấn nói. Cách tinh vực trung ương Le Sai chỉ có 2 cái tinh hệ công cộng. Anh chết đi, chỗ này là quân bộ. Magazet xấu hổ tức giận nhéo lên eo của mập mạp, liếc mắt nhìn phía một cái. Thì thấy các tham mưu lui tới vẻ mặt quái dị thấp đầu bước chân vội vàng càng là trên mặt nóng bỏng. Mập mạp thả Magazet ra, hưng phấn đem văn kiện trong tay vung lên. Gần đây, 3 chi hạm đội vận tải cảng tự do ma phái đã lục tục đến. Mặt sau còn có càng nhiều phi thuyền thuận đường hàng không tự do cuồn cuộn mà đến. Đây là hạm đội nguyên từ thuyền từ hải tặc, hạm vận tải thương thuyền cùng thuyền khách dân dụng tạo thành, liền bỏ neo ở cửa cảng các đại di dân tinh. Tổng số vượt qua 10 vạn chiếc phi thuyền các chủng loại rầm rạp một chiếc nối một chiếc. Ở ngoài không gian tinh cầu liên miên kéo dài che cả bầu trời, cảnh tượng cực kỳ tráng lệ. Đồng thời, về phương diện khác, chiến đấu ở tinh hệ Me Tít cũng đã tiến vào thời kỳ mấu chốt. Rút xeo trước mắt vì liên chấm thang tranh thủ mỗi một phút mỗi một giây đều là tướng sĩ tiền tuyến đấm máu chiến đấu mà lấy trở về. Bởi vậy, khởi động kế hoạch di dân Le Sai càng nhanh càng tốt chính là nhiệm vụ quan trọng nhất trước mắt của chính phủ cùng quân phương lưu thủ ở Le Sai. Kế hoạch di dân liên chấm thang Le Sai sớm một ngày thực thi hoàn thành, hắn liền sớm một ngày thoát khỏi sự lo lắng này, phỉ quân có thể càng toàn lực đầu nhập vào cái trận quyết chiến quan hệ đến hòa bình hàng trăm năm của Le Sai. Địa phương Le Sai di dân an toàn nhất không phải ma, lại càng không là che nút cùng bai ôn các quốc gia này. Ma có khả năng bị kẻ địch công hãm che nút cùng bai ôn cho dù có hợp tác như thế nào, cũng không có khả năng nhận gần 10 ước dân chúng. Địa phương an toàn nhất chính là một tinh cầu di dân mới mà kẻ địch tìm không thấy. Kỹ thuật bước nhảy không gian mới thành công để cho cái kế hoạch này từ hư huyễn xa vời biến thành có hy vọng. Ngày hôm nay trong tay phần văn kiện này đã đem tất cả cái này biến thành hiện thực. Mập mạp ánh mắt sáng ngời nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh dương, phía dưới tòa thành vũ trụ Gazi Baladio liên miên kéo dài về phía nơi xa. Thành thị nơi này có thể nói là thành thị bị lửa đạn lan đến ít nhất trong cả liên chấm thang Le Sai. Mặc dù không có phồn vinh như trước kia, nhưng mà tỏa thành vũ trụ cao lớn này, những quốc lộ đông đảo, xe lửa vũ trụ lui tới cùng phi thuyền trong thành, vẫn như cũ để cho thành thị này có thể thấy được dấu tích của liên chấm thang Le Sai 300 năm hòa bình. Mà hiện tại tất cả cái này sẽ bắt đầu ở một địa phương mới. Le Sai đã có một bản đồ mới, dân chúng Le Sai cũng sẽ có một gia viên không có chiến hỏa. Văn phòng Tổng thống đã biết chưa? Mập mạp siết chặt văn kiện trong tay. Đã biết. Magazet mỉm cười nói. Thượng tướng Mihalovic cùng Tổng thống Lavio đã hạ lệnh khởi động kế hoạch di dân. 3 chiếc hạm vận tải cỡ lớn hoàn thành cải tạo đã lên đường, chúng nó sẽ trước vận chuyển vật tư cơ giáp công trình cùng nhân viên, khảo sát cùng xây dựng căn cứ di dân. Tốt! Mập mạp nói. Thối thối tính toán hoàn thành di dân cần bao nhiêu thời gian? Magazet hồi đáp. Nếu tinh cầu cải tạo thuận lợi mà nói, thời gian dự kiến sẽ là 1 tuần. Đang nói, nàng lấy tay chỉ hướng một tấm bản đồ tinh tế phía dưới văn kiện nói. Mặt khác, anh xem đi. Cái này là cái gì? Mập mạp cúi đầu xem tọa độ phát hiện điểm bước nhảy mới kỳ quái hỏi. Cái này là điểm bước nhảy mới của một không vực mới phát hiện ra. Thuyền thăm dò của chúng ta dựa theo kế hoạch, đối với này phân biệt thực thi thăm dò bước nhảy loại 1. Kỹ thuật bước nhảy không gian cũ. Cùng thăm dò bước nhảy loại 2. Kỹ thuật bước nhảy không gian mới. Kết quả chúng ta phát hiện bước nhảy loại 1 đến là một tinh hệ mới, mà bước nhảy loại 2 là đến tinh hệ chúng ta đã phát hiện. Mập mạp trong lòng chợt nhảy dựng, vội vàng hỏi. Hiện có điểm bước nhảy tinh hệ. Tinh hệ R. Mập mạp nhanh mở ra cánh tay máy, đem bản đồ tinh tế phóng đến màn hình trước mặt, sau đó tìm lộ tuyến tinh hệ có mở đầu là sơ. Tìm được rồi. Mập mạp ánh mắt dừng ở điểm đánh dấu trên một tinh hệ công cộng chỉ có một điểm bước nhảy. Cái này là... Ánh mắt hắn thuận tinh hệ công cộng có số hiệu 7021 này hướng điểm bước nhảy khác nối tiếp kéo dài, bỗng nhiên trợn mắt há hốc mồm mà quay đầu lại. Từ chỗ này đi thông phía tây đế quốc Môn Te Ly. Khó có thể tưởng tượng, không phải sao? Magazet cảm khái nói. Mặc dù chúng ta đều biết kỹ thuật bước nhảy mới sẽ cải biến tuyến đường thông hành cùng quy tắc bản đồ tinh tế nhân loại hiện có, bất quá, chúng ta vẫn không nghĩ đến đế quốc Môn Te Ly dựa theo tuyến đường hàng không vốn có cần 3 tháng thời gian mới có thể đến, lại cách Le Giai chỉ có 7 điểm bước nhảy. Nàng đang nói, lại khẽ nhăn mũi cười nói. Nếu chúng ta có thể phát hiện điểm bước nhảy đi thông đế quốc Bina thì thật tốt. Mặc dù là chuyện sớm muộn, bất quá, xác suất phát hiện trong ngắn hạn quá nhỏ. Mập mạp nhìn hướng nơi xa. Nếu thực sự có một ngày như vậy, chẳng sợ phỉ quân chỉ bằng một sổ chéo 20 đối thủ, anh cũng có tin tưởng kết thúc trận chiến tranh này. Mập mạp. Magazet nhìn kỹ hắn, bỗng nhiên kêu một tiếng. Hả? Mập mạp quay đầu lại. Thật ra, anh đối với một trận sắp đến này, vẫn thực lo lắng, đúng không? Magazet thấp giọng hỏi. Mập mạp trầm mặt, một khuôn mặt căng thẳng, rốt cuộc vẫn có chút thở dài gật đầu. Là vì phỉ quân cùng đối thủ binh lực chênh lệch quá lớn, vẫn cảm thấy nếu ngoại công của em có chuyện gì, gánh không nổi trọng trách chỉ huy quân đồng minh. Magazet khóe miệng mỉm cười. Mập mạp trên khuôn mặt hàm hậu run rẩy 2 cái, hạ mí mắt nói. Người nói với em. Nói đến, vẫn ngoại công của em hiểu biết anh. Magazet kéo cánh tay hắn. Quân đồng minh hôm nay đã lên đường Nam Hạ, ngoại công để em nói với anh trung tâm chiến tranh không phải trình tự, không phải vũ khí kỹ thuật, mà là con người. Bởi vậy, muốn chiến thắng đối thủ trừ bỏ thôi diễn ra. Anh càng nên hiểu biết đối thủ. Mập mạp trầm tư. Nói lời thật, mặc dù trong tay nắm giữ phỉ quân, lại có kỹ thuật bước nhảy không gian mới, nhưng mà mập mạp biết, ở trước mặt tuyệt thế thiên tài như Sober, tất cả cái này dựa vào cũng không bền chắc. Bất luận là kinh nghiệm tu dưỡng quân sự hay binh lực của phỉ quân chính mình cùng Sober so sánh chênh lệch thật quá lớn. Một chút không cẩn thận. Liền có khả năng toàn quân bị diệt. Một khi nghĩ đến chính mình hoàn toàn không có cơ hội ở Sober trước mặt phạm hạ sai lầm, mập mạp liền cảm thấy thực đau chứng thực thầm hực, rất muốn tìm cơ hội dùng súng trực tiếp cùng Sober đánh cái chào đón. Mà một điểm này hiển nhiên tuyệt không có khả năng đạt thành. Cái này ngược lại càng tăng thêm trình độ bực tức. Xuất phát từ cảnh giác thiên nhiên đối với Sober, mập mạp những ngày này vẫn đều ở đối với thế hòa binh lực hai bên trước mắt tiến hành tử tế nghiên cứu cùng thôi diễn. Kết quả thôi diễn cũng không lạc quan. Lấy tài năng quân sự của Sober cùng binh lực nắm giữ trong tay, mập mạp phát hiện chính mình bất luận chọn dùng phương thức gì đều không cách nào ở trước mặt đối thủ chiếm được tiện nghi. dẫn dụ thuyết phục thông qua chiến thuật ẩn thân công kích trung ương chỉ huy tụ quần, hoặc là thông qua đường hàng không ma xuất hiện ở đối thủ phía sau. Tất cả kế mưu có thể nghĩ, một khi đặt ở trên thân Sober càng như là cấp cho đối thủ cơ hội chế tạo một cái cảm bẫy trong cảm bẫy được thiết lập. Cái này là tình huống mập mạp ít có, ở trước khi khai chiến đã cảm thấy chính mình hoàn toàn xử không được lực. Bất quá, hiện tại Magazet chuyển thuật lời nhắc nhở của Hastings, làm mập mạp bỗng nhiên cảm thấy chính mình tựa như thực xem nhẹ cái gì đó. Hắn trầm ngâm khoảng khắc, xoay đầu đối với Magazet nói. Anh vừa mới nghĩ, tính tính thời gian, Sober cũng đã được tin tức thủ đô Đe Xây Cơ bị công kích. Magazet hoang mang nhìn mập mạp, gật đầu nói. Đương nhiên. Mập mạp nói. Nếu hắn hạ lệnh hạm đội ra tốc đi tới Đe Xây Cơ, như vậy, hiện tại nên đã qua. U, V, K, W, W, M. Tinh hệ công tổng ra 52. Đúng. Magazet tử tế nhìn bản đồ tinh tế mập mạp đưa ra, gật gật đầu hỏi. Có vấn đề gì sao? Em có biết, giữa đường hàng không ma cùng đường hàng không chủ có rất nhiều điểm bước nhảy loại nhỏ có thể liên thông. Hương tỷ ở những đoạn trên điểm bước nhảy có thể đến đều phái hạm trinh tra. Mà tinh hệ ra 32 chính là đoạn thứ nhất chúng ta theo dõi, nhưng mà... Mập mạp vẻ mặt nghiêm túc. Mãi đến bây giờ, chúng ta đều không có thu được tin tức chủ lực Sober thông qua. Quyển 10. Mạo bài đại anh hùng tác giả thất thập nhị biên người làm Ezip phong chương 38.2. Sober cùng hát tinh mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Nghe mập mạp nói cái này, Magazet cũng cảm thấy có chút kỳ quái. Mặc dù từ hành trình chủ lực Tây Ước đến xem, hiện tại còn chưa có đến thời gian bình thường băng qua tinh hệ ra ba. Nhưng mà, tính tới nhân tố Đe Xây Cơ cầu viện khẩn cấp mà nói, hạm đội Sober liền lộ ra quá chậm rồi. Mặt khác, mặc dù từ chiến cuộc đến xem, Sober hiện tại Nam Hạ là lựa chọn tốt nhất cũng là thời cơ tốt nhất của Tây Ước. Mập mạp ngưng trọng nói. Bất quá, anh vẫn đối với một vấn đề vẫn mơ hồ có chút kỳ quái. Vấn đề gì? Magazet hỏi. Sober hạ lệnh xây dựng quân mặt Đông Nam là ở mấy tháng trước đó. Cũng bởi vậy, hắn có đủ thời gian tập hợp hơn 20 nước thành viên Tây Ước binh lực khổng lồ tổng cộng 460 chi hạm đội cấp A. Mập mạp thong thả đi hai bước, nhìn hướng ngoài cửa sổ. Nhưng mà, em không thấy hắn đã dùng lực quá lớn sao? Sư tử vô thỏ. Magazet không cần nghĩ ngợi nói. Sober nếu thu được ngoại công chọn chiến tự nhiên phải dùng tận toàn lực. Huống hồ, lấy tầm quan trọng Đông Nam đến xem, dụng binh cũng cần cẩn thận ổn trọng. Trong tay nắm giữ nhiều một điểm binh lực, sẽ càng thêm thong dong. Cái này cũng không có chỗ nào là lạ. Đó là ý tưởng của em, cũng là ý tưởng của anh trước kia. Mập mạp nói. Nhưng mà, vừa rồi em chuyển thuật lời ngoại công của em, đã nhắc nhở anh. Cái gì? Magazet hỏi. Tính cách. Mập mạp hơi hơi nhướng chân mày nói. Tính cách của Sober. Tính cách. Magazet hoang mang nhìn mập mạp. Mập mạp ánh mắt hơi mị lại, nói tiếp. Căn cứ sắp xếp cùng thôi diễn của anh đối với binh lực ở các đại chiến khu Tây Ước đến xem, anh có thể đoạn định bọn họ rút ra hơn 400 chi hạm đội này thật ra đối với phương diện chiến lược khác của bọn họ có ảnh hưởng rất lớn. Thậm chí rất nhiều chiến khu đã tạm thời đình chỉ thế công, liền vì đem tài nguyên cùng binh lực đều cung cấp cho Sober. Magazet im lặng nghe, không có nghi vấn cùng phản bác. Mặc dù lấy trình độ phức tạp của chiến tranh hiện đại, muốn thông qua phân tích tình báo như biển đối với bố cục quân sự của kẻ địch làm một lần sắp xếp cùng hiểu biết toàn diện cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà, nàng tin tưởng chỉ cần mập mạp thông qua thôi diễn ra kết luận này, liền nhất định là đúng. Ngoại công Hastings đã từng nói qua, năng lực thôi diễn một mình của mập mạp đủ để vượt qua một bộ tham mưu. Quan trọng hơn là, đối với một bộ tham mưu mà nói, hoàn thành một lần thôi diễn chỉ là đối với kế hoạch tác chiến tiến hành tính toán hoặc đối với chiến cuộc tiến hành thôi diễn chứng tỏ phán đoán cùng lựa chọn nào đó chính xác hay không. Mà đối với một gã quan chỉ huy mà nói, hoàn thành thôi diễn như vậy có thể đối với một trận chiến tranh hình thành nắm giữ một cách trực quan nhất. Sau khi toàn bộ chi tiết mạch lạc chiến tranh đều ở trong đầu sắp xếp thành hình, trong đầu quan chỉ huy chiến tranh, liền không thể tránh khỏi sẽ sinh sản một loại trực giác. Loại trực giác căn cứ vào thôi diễn cùng phán đoán này mới là tài năng mà mỗi một quan chỉ huy trên thế giới hiện nay, thậm chí mỗi một danh tướng đều trong mơ cũng muốn cầu. Liền ngay cả ngoại công Hát Tinh đều thừa nhận ở phương diện này mập mạp là thiên hạ vô song. Như vậy, mập mạp xoay đầu nhìn Magazet. Lấy cường đại cùng kiêu ngạo của Sober, hắn sẽ để chính mình dẫn một chi hạm đội binh lực cao hơn Phỉ Minh 4 lần chiếm đủ tiện nghi, thậm chí cần ảnh hưởng đến thế công chiến khu khác, đến thắng một chiến dịch đối với một kẻ địch mà hắn chọn hay sao? Sẽ không. Magazet đồng tử co rút lại. Như vậy, lại thêm hắn đến hiện tại còn chưa có thông qua đoạn đầu tiên của tinh hệ Ga-32 này, chúng ta cho dù không cách nào ra kết luận, ít nhất có thể nghĩ đến một khả năng. Mập mạp thản nhiên nói. Thì phải là, mục tiêu chiến lược của Sober, không chỉ là tinh vực Đông Nam. Không chỉ là Đông Nam. Magazet ngẩn ra, lập tức nghĩ tới lý Phật phân liệt, chiến huống tinh Hà Ca Tôn cùng với các khả năng khác. Nhất thời kinh hãi chừng lớn ánh mắt. Không lẽ là Bion? Có thể là tinh vực mây ma của Bion? Mập mạp chậm rãi nói. Bất quá, so với trực tiếp tiến công bản thổ Bion, anh cảm thấy còn có một loại khả năng khác. Tay hắn chỉ về phía tinh hệ Catalonia liên chấm thang Naga cùng thuận một tuyến này, chỉ hướng về phía nước Cộng hòa Giai An đi thông yếu các áp xa Bion cùng tinh vực lông tinh hệ Cô Tre Núc. Nếu anh là Sober mà nói, anh sẽ lựa chọn tuyến đường này. Nước Cộng hòa Giai An. Magazet thiên phú quân sự cực cao, suy nghĩ trong tích tắc, đã nghĩ tới vô số loại khả năng. Nàng không thể không thừa nhận, mập mạp nói, là đúng. Cho tới nay, tất cả mọi người đem ánh mắt tụ tập ở đường hàng không Đông Nam cùng tinh Hà Ca Tôn. Tựa như Tây Ước vẫn đều kiên định chấp hành thông qua Đông Nam cùng tinh Hà Ca Tôn đối với Bion hình thành chiến lược trước sau giáp kích. Nhưng mà, mọi người đều xem nhẹ, ở giữa tinh vực trung ương cùng phía đông trừ bỏ đường hàng không trung ương tinh Hà Ca Tôn cùng Le Giai ra, thật ra còn có một đạo thông đạo. Đó là nước Cộng hòa Giai An. Trước kia nước Cộng hòa Giai An quân lực cường đại, cách Bion cùng Tre Núc cũng rất gần, có thể nhanh chóng được hai nước trợ giúp. Lại thêm lý Phật đơn giản là ổn như Thái Sơn. Cùng chiến tranh giữa liên chấm thang Naga vẫn chiếm cứ thượng phong, căn bản không có khả năng bỗng nhiên sẽ bại để mở ra thông đạo. Bất quá, đến hôm nay, loại khả năng không có này, lại đã trở thành khả năng mang tính mê hoặc lớn nhất. Phải biết rằng chiến tranh giữa Giai An cùng liên chấm thang Naga đánh cho tương đương thảm liệt, quân lực hai nước tiêu hao đều không nhỏ. Hiện tại nước Cộng hòa Giai An đã không phải quốc gia binh cường mã tráng, chỉ xếp hạng sau Tre Núc, quốc lực còn ở trên Gia Ban sao như lúc đó trước. Hơn nữa, theo Bion phân liệt, Giai An công khai ủng hộ lý Phật, đã làm cho Bion cùng Giai An giữa xuất hiện trở cách. Lại thêm Tre Núc bị sao cùng Gia Ban quấn căn bản không rảnh tay được. Hát Tinh lại bởi vì Đông Nam nguy cấp mà rút ra không ít hạm đội Bion gia nhập quân đồng minh cùng toàn lực Nam Hạ, như vậy. Một luồng lạnh lẽo từ phía sau lưng Magazet lan tràn về phía trên. Nàng tựa như nhìn thấy, khi Phỉ Minh còn ở trong nội chiến, khi Tre Núc cùng hai nước sao cùng Gia Ban còn đang liều mạng, khi liên chấm thang Naga cùng nước Cộng hòa Giai An đánh đến lửa bốc lên trời. Sober tựa như một con rắn độc, im lặng nhìn tất cả tích xúc nọc độc của nó, tìm thời cơ, chuẩn bị phát động một kích chí mạng. Những đặc công hy sinh sinh mệnh này mới đem binh lực cùng hướng di chuyển của Tây Ước truyền về trong nước, chỉ bất quá là quân cờ của Sô Bơ. Đại bản doanh bộ chỉ huy quân đồng minh suy dơ quy quy o, nơ a đối với binh lực của hắn, căn bản là ở bên trong kế hoạch của hắn. Hắn nhìn giống như bí mật Nam Hạ, vẫn là một chiêu độc bức bách ngoại công hát tinh xuất ra toàn quân. Hắn muốn ở trong chiến dịch Đông Nam từ trên chiến thuật quang minh chính đại đánh bại ngoại công, cũng muốn ở trên ván cờ chiến lược thiên hạ đánh bại ngoại công. Hắn muốn là một trận toàn thắng. Magazet sắc mặt tái nhợt, chặt chẽ nắm cánh tay mập mạp. Ngoại công nếu muốn em nhắc nhở anh, như vậy có phải là chứng tỏ khả năng này người đã đoán được hay không? Đương nhiên. Mập mạp cười, nhẹ nhàng vỗ vỗ tay Magazet. Thực, Magazet vẫn cảm thấy hàn ý trên thân mình không cách nào mất đi. Meji, em đừng có quên. Mập mạp mỉ ánh mắt, nhìn hướng thái dương ngàn vạn tơ vàng ở trên bầu trời kia chậm rãi nói. Người là quân thần hát tinh. Trong vũ trụ, một hành tinh màu nâu đỏ lặng lặng di động. Hành tinh một nửa tản ra bạch quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, một nửa khác lại ẩn ở trong hư không tối đen. Vô số đá vụn lớn nhỏ cùng bụi bặm trôi nổi quay cuồng tạo thành một cái vành đai màu trắng, vô thanh vô tức dọc theo quỹ tích riêng mà trôi đi. Từ xa xa nhìn lại, giống như đất đá thong thả mà không thể ngăn cản trôi đi. Bỗng nhiên, một bóng đen đi đến, cắn nuốt mấy khối đá đang quay cuồng di động. Sau một lát, đầu hạm hùng trắng của một chiếc chiến hạm phá vỡ hư không vũ trụ tối đen ở hào quang hằng tinh chiếu rọi xuống mà hiện lên. Ở phía sau nó, cả trăm cả ngàn chiến hạm hoặc trước hoặc sau cao thấp chằng chịt tạo thành một cái hạm trận hình thoi thật lớn tựa như mây đen che cả bầu trời, đem toàn bộ hành tinh đều bao phủ. Một chi hạm đội đi qua. Không đợi hành tinh ở trong hào quang hằng tinh sáng lên, lại là một chi hạm đội nối gót tới. Sau đó cả 3 giờ, hành tinh này cũng chỉ có thể nhìn vô số chiến hạm lục tục từ trên không của mình bay qua, nhận từng đạo bóng đen từ trên thân thể nó xẹt qua. Đó là những thiên thể cùng nó hoàn toàn khác nhau. Chúng nó tự do đi lại ở trong hư không, bề ngoài lạnh lùng cứng rắn kiêu ngạo. Đầu hạm đường cong lạnh thấu xương nọ cao cao ngẩng lên, khí đẩy phần đuôi kéo ra một cái đuôi khí thật dài, ở trong hư không yên lặng bất động phát tán ra lam quang bừng bừng, tao nhã thong dong. Trước cửa sổ hạm kiều kỳ hạm mẫu hạm vũ trụ, hey fan. Thượng tướng McKinley đem ánh mắt từ trên hành tinh màu nâu đỏ đã rời xa thu hồi lại, nhìn màn hình thiên võng đối hát tinh nói. Nguyên soái, chúng ta đã qua đoạn thứ 5, sắp tiến vào hành lang dài. Hát tinh vẫn nhắm mắt dưỡng thần u, v, quy, quy, mơ, một tiếng hỏi. Hạm điều tra tiền phương truyền quay lại tin tức hạm đội tam thượng du nhân chưa? Còn chưa có. McKinley nói. Mấy ngày gần đây Thượng tướng Chamberlain cùng Thượng tướng Lý Hồng Vũ tăng mạnh cường độ quấy nhiễu đối với hạm đội tam thượng du nhân. Vài lần ý đồ rủ rỗ ra hành lang dai. Bất quá, tam thượng du nhân thực cảnh giác, hạm đội này chỉ cố thủ yếu điểm chiến lược, tuyệt không chủ động xuất kích, phòng tuyến co rút lại tương đương chặt chẽ. Cho nên, hạm điều tra chúng ta cho đến bây giờ còn chưa có điều tra được tung tích hạm đội quân địch. Là muốn vì Sô Bơ Nam Hạ là kéo dài thời gian. Trên gương mặt già nua của hát tinh tràn đầy mệt mỏi. Hắn day day mi tâm, mở to mắt. Mệnh lệnh hạm đội ở cửa vào hành lang dai co rút lại thành trận phòng ngự cầu hình. Rõ. McKinley hồi đáp, lập tức hướng tham mưu bên cạnh tuyên bố chỉ lệnh. Quay đầu lại, lão nhân trước mắt đang lặng lặng nhìn màn hình thiên võng xuất thần. Trên mặt là nếp nhăn năm tháng như những lưới đao khắc thật sâu, đôi mí mắt tuy đã có chút lỏng lẻo, nhưng một đôi con ngươi nọ lại vẫn thâm thúy trong sáng như cũ, hoàn toàn không có đục ngầu của người già.